cấp truyện audio, xin hân hạnh giới thiệu với các bạn phần 13 của bộ truyện Giấc mộng của quân vương. Nhân vật chính: Vệ Thái Phó, Vệ Lãnh Diêu, Tiểu Công Chúa, Nếp Thanh Lân. Thể loại: Cổ đại, cung đấu, nữ giả nam trang, cực sủng, nam chính cường, bá đạo, nhân duyên thiên định, truyện 18 cộng. Chúc các bạn nghe truyện có những phút giây thư giãn, vui vẻ. Bắt đầu vào truyện. Bởi vì hoàng đế muốn tới hiến tế, kho lúa mới ngoài thành đêm qua cũng đã thêm phòng bị, binh lính đứng đầy quanh các ngã tư đường. Sau ngự liễn của hoàng đế, vài trọng thần đi theo, theo sau đó là Khâm Thiên Giám cùng vài quan viên chuyên lo việc hiến tế, hai tay đang cầm dụng cụ hiến tế. Đang ma ma vừa muốn theo đi vào, Khâu Minh Nghiên bước lên ngăn cản, hoàng đế hiến tế, ngoài tế ti ra, người bên ngoài không thể đi vào. Hiến tế là đại sự của quốc gia không thể qua loa, bởi vì sợ hoàng đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thái phó cố ý mệnh lệnh Đan Thiết Hoa đi theo. Bị người bên ngoài ngăn trở, Đan Thiết Hoa cũng sẽ không nghe theo, nhưng nghĩ rằng kho lúa ngày đêm có người trông giữ, hôm qua tướng quốc lại phái người lại đây kiểm tra một phen. Khâu Minh Nghiên ở trong quân luôn luôn uy vọng rất cao, làm việc lại cẩn thận, nghĩ rằng sẽ không phạm sai lầm. Đan Ma Ma đầu tiên do dự nhưng sau đó cũng không kiên trì đòi đi vào. Nhưng Khâu Minh Nghiên lại liếc mắt nhìn Đan Ma Ma một cái, cảm thấy nghi hoặc, vì sao bà ấy thân là ma mà của công chúa, lại đi cùng hoàng thượng. Nếp Thanh Lân mang theo Tiểu Trầm Hậu vào kho lúa, để cho vài tên hiến tế đem đồ ra, lấy ra một quyển tế văn, đứng lên đọc chậm rãi. Đúng lúc này, trong một góc của kho lúa, từng đợt khói không màu không mùi tỏa ra từ mấy ống trúc. Nếp Thanh Lân vừa đọc được vài câu, liền cảm thấy đầu có chút choáng váng, ngẩng đầu nhìn chung quanh phát hiện mấy tế sư già đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng có dự cảm không ổn, sau đó cũng không biết gì nữa. Lúc này, xuất hiện một tiếng nói, vài người nhanh chóng nhảy ra, đỡ hoàng đế đang ngã xuống, lại nhanh chóng im lặng, đem mặt đất san bằng không chút dấu vết. Khâu Minh Nghiên cùng triều thần ở bên ngoài đợi hồi lâu, tính toán hiến tế hẳn là đã xong, nhưng vẫn không thấy hoàng đế cùng mấy tế ti đi ra. Đang ma ma lo lắng trong lòng, bước nhanh vọt vào kho lúa, phát hiện mấy tế ti ngã trên mặt đất, Tiểu Trầm Hậu cũng hôn mê bất tỉnh, nhất thời lớn tiếng kêu thị vệ đến, bắt đầu điều tra kho lúa. Khâu Minh Nghiên phản ứng cũng rất nhanh, lập tức bình tĩnh nói hoàng đế muốn cùng hoàng hậu lên núi tìm thiền sư hỏi chuyện. Thỉnh vài đại thần rời đi trước. Những người hôn mê đã được khiêng đi. Nhưng hạ nhân đi không bao lâu bọn họ liền phát hiện phía dưới kho lúa truyền đến tiếng nổ, toàn bộ đều bị đất đá đánh sập. Khi thái phó thúc ngựa đuổi tới, toàn bộ kho lương thực chính đã bị sập xuống thành một mảnh phế tích. Mọi người ở đây nhìn thấy sắc mặt của thái phó trở nên cực kỳ khó coi, miễn cưỡng mới giữ được chút lý trí, vượt qua gã thị vệ của phủ, vòng quanh kho lúa không ngừng nhìn bốn phía, mọi người lập tức tỉnh ngộ thái phó đây là đang điều tra. Rất nhanh sau đó, trong núi đá tại nơi cách kho lúa hơn 60 thước có tiếng vang, báo hiệu bên trong trống rỗng. Thái phó cho nổ tung nơi đó thì phát hiện một đường hầm, theo đường hầm dẫn đến một hiệu may sát đường lớn. Những người bên trong hiệu may đều tử vong nhiều ngày, tờ giấy dán ngoài cửa thông báo sẽ về quê tạm nghỉ vài ngày. Khâu Minh Nghiên bẩm báo trước ánh mắt như muốn ăn thịt người của thái phó. Thái phó, đối phương có thể vào kho lúa, tất nhiên phải có sự tham dự của thế lực trong kinh thành. Lần trước, sau loạn của các thanh viễn chúng ta đã thanh tẩy kinh thành vài lần, không có thế lực nào có thể một mình làm việc này. Tất nhiên là trong ngoài cấu kết, liên lạc với mấy phiên vương, nhóm Lục Phong là đáng nghi nhất. Thái phó cố nén lửa giận nói, Khâu Minh Nghiên, ngươi giám thị toàn bộ hướng đi trong kinh thành, chẳng lẽ Lục Phong có động tĩnh gì ngươi có thể không biết? Khâu Minh Nghiên nghe thái phó kêu cả tên lẫn họ của mình mà không phải là Nghiên Thanh, trong lòng biết thái phó nhất định là đang cực kỳ tức giận, cũng không dám tiếp tục có gì giấu giếm, vội vàng đem những điều mình biết nói thẳng ra. Đoàn người Lục Phong thường xuyên ở hội quán của Đồng Hương trong kinh thành mưu đồ bí mật, thần mặc dù sai người giám thị nghiêm mật, nhưng không dám đảm bảo biết hết, quả thực thật không Lục Phong lại ăn gan hùng tim báo bắt cóc hoàng thượng. Hắn còn chưa có nói xong, thái phó đã sớm xoay người lên ngựa cùng với Lỗ Dự Đạt lao tới dịch quán của Đồng Hương Lục Phong. Đến nơi đó, thái phó một cước đá văng cửa, kịp thời đem đám người bên trong đang chuẩn bị hành lý bắt lại, lại không thấy bóng dáng Lục Phong, rút đao đặt lên cổ chủ sự, trước mặt đám sứ thần đang hoảng sợ chém đầu ba người, rốt cục có người sợ tới mức không chịu được đem kế hoạch của bọn họ nói hết ra, cuối cùng, thái phó không kiên nhẫn ngắt ngang, hoàng thượng ở nơi nào? Người này nghe vậy sửng sốt, khàn giọng nói, Lục. Lục đại nhân nói là chờ chúng tôi ra khỏi thành một lúc mới động thủ, lại không biết là ai để lộ tin tức. Thái phó các ngài đã đột ngột xông đến, hoàng. Hoàng thượng không phải hẳn là còn ở trong cung sao, sao lại liên quan tới chúng thần? Kỳ thật này chuyện này không liên quan tới chúng thần. Tất cả đều là do Lục Phong bày ra. Nghe đến đó, trong lòng Khâu Minh Nghiên giật thót, kỳ thật kế hoạch này của nhóm nghịch thần bày ra, hắn đã biết từ sớm, vốn là quyết tâm tương kế tự kế, để cho bọn tặc tử cướp hoàng thượng đi, đến lúc đó tới hội quán Đồng Hương sẽ bắt được tại trận cả người lẫn tang vật, đồng thời cũng sẽ cho thái phó thật sự hiểu được, giữ lại hoàng thượng này sớm hay muộn cũng gây ra tai họa, một khi rơi vào trong tay kẻ có giả tâm thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Như vậy coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng không nghĩ tới là Lục Phong không mang hoàng thượng tới đây, còn ra tay với đồng đảng của mình. Nghĩ vậy, Khâu Minh Nghiên nhất thời cũng có chút hoảng hốt, nếu hoàng đế thật sự bị người ta mang ra khỏi kinh thành, vậy thì không xong rồi. Mặt thái phó nghiêm lại, lệnh cho rất nhiều thị vệ chia nhau ra kiểm tra tất cả các xe khả nghi trong kinh thành, bất luận là đường thủy hay bộ đều không thể bỏ qua. Kinh thành nháo loạn, toàn bộ cửa thành đều bị đóng lại, binh lính điều tra một cách quy mô, tạo nên cảnh gà bay chó sủa. Nhưng đoàn người của Lục Phong thật giống như biến mất không hề có chút tung tích. Tin tức hoàng đế mất tích đều bị phong tỏa, sắc mặt thái phó tối tăm ngồi ở thư phòng nhìn bản đồ các tuyến đường gần kinh thành đặt ở trước mắt. Khâu Minh Nhi nhìn thần sắc thái phó, cố lấy dũng khí thấp giọng nói, đám người của Tề Lỗ Vương đã có ý rắp tâm hại người. Nay bọn họ bắt hoàng thượng nhất định dùng thiên tử để lấy thiên hạ, Hắc Kỳ quân đã sớm dựa theo an bài trước đó của thái phó, tập kết ở lãnh địa phụ cận của Tề Lỗ Phiên Vương, không bằng chúng ta thừa dịp lúc hiến tế kho lúa bị nổ lớn làm cơ hội tuyên bố hoàng thượng bị thích khách của Tề Lỗ Vương phái tới ám sát, chúng ta vừa lúc thiên hạ thủ vi cường danh chính ngôn thuận tiêu diệt đồng đảng của Tề Lỗ, cùng lúc đó ngài cùng Vĩnh An công chúa thành hôn, đi lên ngôi vị hoàng đế, tất cả những chuyện này không phải vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận hợp thời thế sao? Thái phó mặt không chút thay đổi nghe bộ hạ tín nhiệm của chính mình hiến kế, đột nhiên lên tiếng hỏi, đang thiết hoa muốn cùng vào tế lễ kho lúa, vì sao ngươi ngăn lại không cho vào, hành động của Lục Phong ầm ĩ như thế, ngươi thật sự không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng Khâu Minh Nghiên biết trong mắt của vệ lãnh hầu không thể chứa được một hạt cát. Nếu hỏi như vậy có nghĩa là ngài ấy đã nhận ra được việc gì đó. Lập tức cắn răng quỳ xuống, thái phó, ngài đã bị vẻ bề ngoài của tên thiên tử đó mê hoặc, Nghiên Thanh nhìn thấy trong lòng nôn nóng bất an, lần này kế hoạch của Lục Phong, Nghiên Thanh xác thực trước đó có nghe được một hai, nhưng cũng vì hy vọng có thể dùng chuyện này để thức tỉnh thái phó, không thể không buông con cừu non mặt người ta làm thịt thế này, nhưng Lục Phong kia có thể ngang nhiên đem hoàng thượng ra khỏi kinh. Thành thật sự đã vượt ra ngoài dự kiến của Nghiên Thanh, nhưng kết quả như vậy không phải đúng lúc sao? Thái phó, nỗi khổ tâm của Nghiên Thanh giống như nhật nguyệt. Xin ngài đừng mê muội không lối thoát, sớm cưới công chúa. Lời nói của Khâu Minh Nghiên còn chưa dứt, đã thấy vệ lãnh hầu vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế đột nhiên đứng lên, hướng về ngực ái tướng tâm phúc của mình đạp một cước chí mạng. Khâu Minh Nghiên lập tức giống như lá mùa thu rụng theo gió cuốn vút mạnh lên trời. Hắn từ cửa thư phòng bay ra ngoài. Đang canh giữ ở trước cửa Lỗ Dự Đạt cùng Đang Thiết Hoa đang trợn mắt nhìn nhau, thấy Khâu Minh Nghiên văng từ trong ra đồng loạt cả kinh. Lỗ Dự Đạt vội vàng tiến lên nâng hắn dậy, phát hiện trong miệng hắn đầy máu, bộ dáng như sắp ngã quỵ. Lúc này vệ lãnh hầu đang cầm bảo kiếm chạy vọt ra, vẻ mặt dữ tợn mang đầy sát khí muốn giết Khâu Minh Nghiên. Lỗ Dự Đạt thầm nghĩ không xong rồi. Xem bộ dáng thái phó như là đã mất đi lý trí, vội vàng đi qua ngăn cản. Hai cánh tay sắt gắt gao ôm lấy thái phó, miệng hô lớn, bà già kia, mau mang Khâu Minh Nghiên chạy đi. Đang Thiết Hoa nhanh tay nhanh mắt, một tay nâng Khâu Minh Nghiên lên, xoay người liền chạy vọt ra khỏi cung. Ngươi về doanh trại ngoại thành ở mấy ngày, đừng quay lại, nếu không thái phó nhất định sẽ băm ngươi thành thịt vụn. Đến ngoài cửa cung không người, Đang Thiết Hoa đem Khâu Minh Nghiên ném xuống đất thật mạnh, nghiêm mặt nói cứng nhắc. Mới vừa rồi bà canh ở ngoài thư phòng. Khâu Minh Nghiên kia lớn tiếng thanh minh, đương nhiên nghe được hết, trong lòng cũng có một cơn tức nghẹn. Nếu không phải sợ thái phó nhất thời tức giận thật sự giết tên khốn kiếp này, sau này khi công chúa thoát hiểm, ngài ấy sẽ hối hận lỡ tay giết chết ái tướng, chứ cái loại tự chủ trương tự cho mình là đúng này, bị thái phó đánh một trận, không hề oan uổng chút nào. Đan tướng quân, ngươi cũng cho rằng ta sai lầm sao? Ngươi đang ở trong cung. Đương nhiên sẽ thấy rõ chuyện này hơn ta, chẳng lẽ ngươi để mặc thái phó sa vào nam sắc, bị thiên tử đó đùa bỡn trong tay sao? Khâu Minh Nghiên ta thật ra đã làm sai ở điểm nào? Ta không phục, cho dù bị thái phó tự tay giết chết, cũng muốn hỏi để hiểu cho rõ chuyện này, nói xong cố bò lên, với bộ dáng muốn tìm cái chết để tỏ rõ tấm lòng trung. Đan Thiết Hoa cũng không khách khí, vung bàn tay to như chiếc quạt lên, giáng xuống trên gương mặt trắng nõn của Khâu Minh Nghiên, bốc một tiếng, khiến hắn vừa ngồi dậy đã ngã xuống. Ta nghĩ tướng quốc ngài nên đào sẵn một cái lỗ rồi úp mặt vô đó. Đừng trường mặt ra ngoài mất mặt xấu hổ lắm. Thái phó là nhân vật như thế nào? Cha mẹ ngài ấy còn không làm chủ được, còn cần đến một tên không biết cốt xấu như ngươi sắp xếp chuyện của ngài ấy sao? Hung tợn khiển trách xong, Đan Thiết Hoa nhìn trái phải không thấy có người, ngồi xuống nói nhỏ bên tai Khâu Minh Nghiên, thái phó sa vào nam sắc khi nào? Cũng cho ngươi tự xưng là thông minh. Chẳng lẽ không nhìn ra hoàng đế cùng công chúa vốn là cùng một người sao? Thái phó đã lớn tuổi như vậy, cả đời chỉ động lòng với một nữ nhân, lại còn là nàng dâu sắp cưới được vào tay, lại bị Khâu tướng quốc ngươi tự chủ trương sắp xếp khiến nàng dâu của ngài ấy bị kẻ gian bắt đi. Ta thấy ngươi, hoặc là nên nhanh chóng tìm cho bằng được công chúa trở về, hoặc nên tìm một bức tường thật chắc chắn, sau đó đâm đầu vào đó chết đi. Nói xong, Đan Ma Ma đá Khâu Minh Nghiên một cái, xoay người đi trở về cửa cung. Khâu Minh Nghiên ngây ngốc nằm úp sấp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, nốt ruồi đỏ ở mi tâm sắp nổ tung. Hoàng thượng và công chúa là cùng một người. Người có chí lớn lại thông minh, khí độ thản nhiên thông dong, thiếu niên vẫn luôn xâm nhập vào trong từng giấc mộng của hắn lại là một nữ nhi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không thể lừa gạt được trái tim của mình nữa rồi. Tất cả những chuyện vừa qua, đủ mọi toan tính đủ mọi hành động mà mình làm, thay vì nói là lo lắng và nghĩ cho thái phó đại nhân, còn không bằng nói là vì ngăn cản tâm ma của chính mình. Hắn tuyệt đối không cho phép một người kiêu ngạo như mình lại không thể thoát khỏi sự mê luyến với con của một tên hôn quân, kẻ đã hạ lệnh giết cả nhà hắn. Lại càng không cho phép thiếu niên thanh lệ kia lại cam tâm tình nguyện ngã vào trong lòng thái phó đại nhân. Chỉ có trừ bỏ hắn mới có thể trừ bỏ tâm ma của mình, nhất định là như vậy. Ý niệm cố chấp đó đã ăn mòn lý trí của hắn, đến nỗi đã làm ra hành động sai lầm nghiêm trọng khó có thể bù lại. Hắn, rốt cuộc hắn đã làm gì? Tay ôm đầu run rẩy kịch liệt, máu tươi trong miệng hòa lẫn với nước mắt không ngừng nhỏ giọt tí tách xuống thềm đá bên ngoài cửa cung. Cách kinh thành 50 dặm, một đoàn xe nhanh chóng thẳng tiến về phía bắc, đây là đoàn xe hoàng đế cấp cho Thiệu Dương công chúa để an ủi khi về Bắc Cương. Từ khi Thiệu Dương công chúa rời đi, Niếp Thanh Lân hàng tháng đều viết thư, cũng đưa đến một ít vật tinh xảo cho nàng, giúp an ủi tình cảm nhớ nhà của Thiệu Dương công chúa. Đoàn xe hoàng gia này dựa vào lệnh bài, cho dù là đi ngang qua trạm gác ở biên quan cũng chỉ kiểm tra vội vàng có lệ, có thể nói là đoạn đường đi thông suốt không hề gặp trở ngại. Lục Phong thảnh thơi ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, nhâm nhi một ly trà xanh, thảnh thơi thưởng thức một ngụm trà, trong lòng vô cùng thích ý. Lần này, hắn đã thành công trêu chọc thái phó, các phiên vương cùng với băng đảng bảo vệ hoàng tộc. Ở kho lúa, Lục Phong mang theo thân tín của mình bắt cóc hoàng thượng, không cần sự giúp đỡ của những người thân tín, mà do cơ sở bí mật ngầm của hắn làm, thừa dịp trước khi thái phó phát hiện chạy nhanh ra khỏi kinh thành. Liên lạc với đoàn xe là cơ sở ngầm của mình đang đi về phía bắc, đem mình cùng hoàng đế vụng trộm an bài lên đoàn xe, đưa hoàng đế một đường nghênh ngang chạy tới Bắc Cương. Gây náo loạn như vậy, Tề Lỗ Vương cùng các vị phiên vương khó có thể trốn tránh can hệ, sứ thần bị khai trừ, các phiên vương sẽ cùng triều đình bất hòa, Trung Nguyên. Rất nhanh sẽ đại loạn, đến lúc đó chủ công sẽ có thể làm ngư ông, ngồi xem trai cò tranh nhau để hưởng lợi. Nhớ tới sẽ sớm có thể gặp thấy hắn, trong lòng Lục Phong nhất thời kích động khôn cùng. Đã lâu không gặp, không biết đôi mắt tràn đầy khí thế hào hùng của thuở trước có còn xa xăm như dĩ vãng nữa hay không? Năm đó ở Kinh Thành, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ vội vã với đại công tử của các phủ, lại trở thành tri kỷ, tâm đầu ý hợp. Có lẽ ánh mắt của mình khi nhìn phía nam tử anh tuấn kia quá mức nóng bỏng, đã bị các công tử cảm thấy. Trước đêm khoa khảo một đêm, hắn kéo mình thoải mái chè chén ở đào viên trong thành. Người luôn ít lời như các công tử tự hồ có lẽ đã say, nên tâm sự với mình rất nhiều chuyện khó có thể mở miệng của ngày thường. Mạnh mẽ lên án tiên hoàng mắt mù tai điếc, gian thần đầy đường, dân chúng lầm than. Lời nói sôi nổi hào hùng, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với khát vọng ngập trời của mình đúng là không mưu mà hợp. Một các công tử lòng tràn đầy lo nước thương dân như thế thì làm sao có thể không làm cho người khác ái mộ. Lục Phong đã bị thân thế bi thảm của các Thanh Viễn tác động, cảm động thật sâu. Rượu vào có thêm dũng khí, các Thanh Viễn đột nhiên nhẹ nắm tay của mình và nói, dù rất hiểu tình cảm sâu nặng của quân, nhưng tình thâm này lại khó thể được thiên hạ chấp nhận, đợi Ngô chấp chưởng Giang Sơn, nhất định sẽ nắm tay quân, cùng ngắm thiên hạ Thái Bình. Nhìn vào đôi mắt sâu sắc kia tràn ngập nhu tình nhìn mình, cùng với câu nói đó, kiếp này Lục Phong cam nguyện dâng hiến sinh mệnh, vì các Thanh Viễn vượt lửa qua sông. Thề nguyện sống chết cũng nguyện bên nhau, vâng theo lời các Thanh Viễn, bỏ qua công danh rạng rỡ đang chờ mình, đến đầu quân với Tề Lỗ Vương, lấy được tín nhiệm của Tề Lỗ Vương, Lục Phong nói gì nghe nấy, trở thành gián điệp của các Thanh Viễn. Sau đó, Ngụy Hoàng mắt mù tai điếc bất lực kia rốt cục đã chết. Đáng tiếc lại xuất hiện kẻ bụng dạ nham hiểm, thủ đoạn khôn lường là Vệ Thái Phó, đã làm hại đại nhân cửa nát nhà tan. Lần này các đại nhân gửi mật tín cho hắn, dặn hắn liên lạc với các phiên vương cùng thế lực của đảng bảo vệ hoàng tộc, đem hoàng đế cứu ra, đưa đến Bắc Cương. Hắn tin tưởng, tuy rằng hiện tại Vệ Hầu nhìn như chiếm ưu thế, nhưng chỉ cần Thanh Viễn một lòng muốn làm, nhất định có thể thành công. Đến lúc đó, hắn liền có thể đứng ở bên cạnh một minh quân. Không bao giờ cần tránh né ánh mắt của thế tụ. Thản nhiên đến với tình yêu của chính mình. Bánh xe từng bước tiến về phía trước, bên trong tiếng xe lăn lộp cộp đó, Niếp Thanh Lân chậm rãi mở mắt. Nhưng bốn phía là một mảnh tối đen, nàng vừa cử động lại phát hiện toàn thân của mình đều bị trói chặt, ngoài miệng bị nhét khăn. Nỗi sợ hãi không tên lập tức bao vây lấy nàng, chẳng lẽ là... Thái phó muốn, không? Không có khả năng. Niếp Thanh Lân nhanh chóng phủ định ý tưởng này, như vậy. Có thể là Tề Lỗ Vương làm hay không? Nghĩ vậy thấy có khả năng, Niếp Thanh Lân thả lỏng tinh thần. Hẳn là như vậy, nếu là như thế này, như vậy Tề Lỗ Phiên Vương có lẽ dự định bắt thiên tử để có được thiên hạ, an nguy của mình nhất thời có thể được đảm bảo, có lẽ bên phía Thái Phó sẽ phát hiện chuyện mình mất tích, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, nàng đạp chân xuống. Truyền đến chỉ có âm thanh của tiếng gỗ vọng lại. Bên ngoài tự hồ có người đang nói chuyện, nhưng tiếng nói kia tự hồ không phải ngôn ngữ của Trung Nguyên. Lúc này có người đột nhiên nói, ngoan ngoãn ở trong đó đi. Một hồi đến nơi, đương nhiên sẽ thả ngươi ra. Niếp Thanh Lân nghe ra thanh âm người nọ, chính là người mà mấy ngày trước đây tại triều đường lớn tiếng chất vấn mình, Lục Phong, xem ra mình đoán không hề sai. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Liều mạng làm cho nhịp tim đập của mình trở nên vững vàng, gặp được biến cố giải quyết không được xảy ra vấn đề, nàng nên suy nghĩ lát nữa khi ra ngoài sẽ ứng đối như thế nào, chỉ cần Tề Lỗ Vương bọn họ không có phát hiện bí mật của mình, hẳn là có thể giữ chân bọn họ một đoạn thời gian. Đúng lúc này, tiếng bánh xe dưới thân đột nhiên ngừng lại, xa xa tựa hồ có vô số chiến mã đang chạy về hướng này, mà thanh âm lớn tiếng kêu gọi, Tát La, sao lại nghe như là ngôn ngữ của hung nô. Đúng lúc này, nàng nghe được có người lập tức xoay người xuống ngựa, bước chân nặng nề đi tới, chỉ chốc lát sau, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng mở khóa cùng tiếng kẽo kẹt, Niếp Thanh Lân lúc này mới biết thì ra mình đang bị nhốt trong một chiếc trương gỗ. Khi chiếc trương gỗ chậm rãi mở ra, ánh vào mi mắt chính là bầu trời đầy ánh sao sáng lấp lánh lạ thường, còn có tiếng gió rít bên tai. Đột nhiên, một cây đuốc được đưa đến gần, chập chờn trên người nàng. Hoàng thượng ngủ đã 7 ngày rồi. Đã lâu không gặp, hy vọng ngài vẫn khỏe, một giọng nói trầm thấp, đột nhiên vang lên bên tai Niếp Thanh Lân. Như mang theo hàng vạn âm thanh ác độc từng không ngừng vang lên trong những cơn ác mộng của nàng. Chớp chớp đôi mắt đã ở quá lâu trong bóng tối, chậm rãi thích ứng ánh lửa đang cháy rực kia, liền thấy được gương mặt anh Tuấn có vết sẹo bị ánh lửa che mờ một bên, khuôn mặt kia dường như càng âm trầm tà ác hơn cả trong trí nhớ của nàng. Niếp Thanh Lân nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia. Đợi cho nam nhân dịu dàng lấy miếng vải bịt miệng ra khỏi miệng mình, môi mới run run, thanh âm khàn khàn nói, cắt. Thanh Viễn. Trên thân đang mặc bộ chiến bào của hung nô, các thanh viễn đem roi da cắm vào trong chiếc ủng cao của mình, hai tay chống xuống, giống như thấy được trân bảo, dùng ánh mắt mềm nhẹ âu yếm nhìn gia nhân mặc long bào trong rương. Thần các thanh viễn, tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế. Khi cơn ác mộng bỗng nhiên trở thành sự thật, Niếp Thanh Lân ngược lại giữ được bình tĩnh, nằm ở trong rương gỗ, mở đôi mắt to bình tĩnh nhìn người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Niếp Thanh Lân bởi vì đã lâu chưa mở miệng, nên thanh âm khàn khàn nói, bản lĩnh của các đại nhân càng ngày càng lớn, không biết lần này lại mang theo trẫm để lĩnh hội kỳ cảnh hồng thủy ngập trời nào nữa đây. Nhìn dáng vẻ của nàng, các thanh viễn bật cười thành tiếng, ha ha ha, thánh thượng gặp cảnh đất bằng dậy sóng, núi lở đất rung thế mà vẫn bình thản không sợ hãi, thật sự khiến thần bội phục. Nói xong, liền vươn tay ôm lấy bảo bối trong rương gỗ vẫn còn buồn bực được vận chuyển từ nơi rất xa đến đây. Đợi cho đến khi các thanh viễn đem nàng ôm ra khỏi chiếc rương gỗ, Niếp Thanh Lân liếc mắt nhìn bốn phía, nơi này chính là một đại mạc xa ngút ngàn, đầy thê lương buồn bã, gió cuốn làm bụi bay mù mịt, ở bên tai phát ra giống như tiếng kêu của quái thú đang gào thét, xa xa vọng lại tiếng sáo nghe ai oán, chỉ có vài cọng cỏ dại không biết tên kiên cường mọc trong cát, gió lạnh thổi làm thân thể khô nẻ run rẩy. Lúc này đã là đêm khuya, không nhìn thấy vẻ tráng lệ của đại mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, nhìn phía bốn phía chỉ thấy một màu men sâu thẳm đầy cô tịch. Nơi này không phải Đại Ngụy, mà là Bắc Cương. Nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng Niếp Thanh Lân bất giác lại trầm xuống, nghe thanh âm tiếng sáo kia, tự hồ là cách biên quan không xa, hiện tại trời tối, không nên chạy đi, nếu bọn họ có thể ở đây cắm trại, có lẽ mình sẽ có cơ hội phát ra tín hiệu. Tướng quân, hiện tại trời đã tối rồi, chúng ta có nên dựng trại tạm thời nghỉ một chút hay không? Một người hầu hung nô đứng bên cạnh hỏi bằng tiếng Hán cứng nhắc. Các thanh viễn hơi dùng sức, đem thiên tử trong long bào ôm càng thêm chặt một chút, không cần, dù sao đã có la bàn chỉ dẫn phương hướng, chúng ta suốt đêm trở lại doanh trại của Mạc Nhi Cáp. Lời nói này, nhất thời giết chết hy vọng vừa mới nảy sinh của Niếp Thanh Lân. Các thanh viễn ra lệnh một tiếng, thủ hạ của hắn đều xoay người lên ngựa. Các thanh viễn cũng đem Niếp Thanh Lân ôm lên trên ngựa của chính mình, gỡ dây thừng đang trói chặt nàng sau đó nói, thỉnh bệ hạ hãy ôm chặt lấy thần, nếu không lát nữa lỡ rơi xuống ngựa, chỉ sợ khuôn mặt nhẵn của ngài sẽ bị vó ngựa dẫm nát, mùi máu tươi sẽ dẫn dụ bầy sói ở thảo nguyên đến. Đến lúc đó, chúng nó cũng sẽ không hiểu thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ từ từ nhấm nháp lông thịt của ngài. Tuy rằng hắn nói những lời âm độc, nhưng vẫn là để ngừa vạn nhất vẫn dùng dây thừng đem Niếp Thanh Lân trói cố định ngang bên hông của hắn. Lục Phong lúc này vội vã đi tới, trên thực tế khi các thanh viễn xuống ngựa, hắn liền nhắm mắt theo phía sau các đại nhân, hy vọng hắn liếc mắt nhìn về phía mình một lần, đã lâu chưa gặp lại, lúc trước ở Kinh Thành chỉ là một thiếu niên nhưng giờ đã là một nam tử trưởng thành oai vệ như vậy. Vóc dáng cao lớn, mặt mày như điêu khắc làm cho hắn lâm vào say mê. Nhưng, từ đầu tới đuôi, trong mắt các thanh viễn cũng chỉ có hoàng thượng mà không hề có hắn. Điều này làm cho Lục Đại Phong cảm thấy rét lạnh, đợi khi các thanh viễn ôm hoàng đế lên ngựa chuẩn bị rời đi, hắn mới vươn tay túm dây cương ngựa, u oán hỏi, thanh viễn cùng ta xa cách đã lâu như vậy, chẳng lẽ không có chuyện gì để nói cùng Lục Phong sao? Lúc này, ánh mắt tài hoa của các thanh viễn chuyển nhìn về phía Lục Phong, hơi nheo đôi mắt sâu thẳm thâm thúy, mỉm cười nói, tất nhiên là có chuyện, vất vả Lục đại nhân, lời còn chưa dứt, các thanh viễn hướng về phía Lục Phong chậm rãi vươn cánh tay ra. Trong mắt Lục Phong có một tia kích động, tự hồ lại nhớ tới nhiều năm trước đây trong vườn hoa đào bay tán loạn, gió xuân quất vào mặt, màu hoa đào đỏ rực, khi cùng thiếu niên anh tuấn tay nắm chặt bàn tay, lần đầu tiên trong cuộc đời mình nhịp tim nhảy loạn, lại nghe người thiếu niên sâu sắc phân tích những điều bất ổn trong thế cục hiện nay, những lời nói đó đã trở thành tín niệm để mình cố gắng phấn đấu sau này. Những ngón tay nắm chặt, đang vào nhau triền miên gắn bó, đã ở trong mộng quanh quẩn nhiều năm qua. Nay gặp Cát Lang vươn tay ra, hắn cũng kìm lòng không đậu vươn tay đến, chuẩn bị cảm thụ hơi ấm của bàn tay kia truyền lại. Đúng lúc này, từ cánh tay vươn dài kia đột nhiên bay ra ám tiễn sắc bén lạnh như băng. Phục, một tiếng động vang lên, cắm vào giữa mi tâm của Lục Phong, mũi tên sắc bén xuyên qua sau đầu, từng dòng máu tươi đỏ sẫm cùng chất lỏng màu trắng ngà chảy xuống tí tách. Khóe miệng Lục Phong vẫn mang theo ý cười với kỷ niệm ấm áp trong quá khứ, cánh tay chậm rãi hạ xuống. Thân mình ngã xuống mặt đất lạnh băng. Mà lúc này thị vệ áp giải xe ngựa tới thấy được tình cảnh này đầu tiên là sửng sốt, còn chưa kịp hoàn hồn rút đao, đã bị thủ hạ của Cát Thanh Viễn dùng kiếm đâm vào tim, tiếng kêu kêu thảm thiết vang lên, thân thể ngã vào vũng máu. Thình lình xảy ra giết chóc. Nhất thời làm cho màn đêm của sa mạc bị bao quanh bởi một trận máu tanh, thân mình Niếp Thanh Lân không khỏi rung lên, lại khiến nam tử phía sau cười khẽ, hắn dán vào vành tay trắng noãn của nàng nói. Lẽ ra thần nên che mắt bệ hạ lại, làm cho thánh thượng bị sợ hãi, mong rằng thứ tội. Gác được Niếp Thanh Lân đang muốn trốn tránh, miệng hắn phát ra tiếng cười lạnh, xoay người ra lệnh cho thủ hạ của mình, thiêu hủy cả thi thể lẫn xe ngựa, đừng lưu lại bất kỳ vết tích nào. Sau khi hạ xong mệnh lệnh, hắn liền dùng áo khoác bằng lông đem người cứng ngắc trước mặt ôm chặt, giơ lên roi phát ra một tiếng hí vang, dẫn theo nhóm người ngựa nhanh chóng hòa mình vào trong bóng tối, mà phía sau lưng là ánh lửa sáng rực trời. Suốt ba ngày, các nha môn đều không có tin tức gì, đường lớn nhỏ thông đến Tề Lỗ đều bị kiểm tra. Mặt thái phó lạnh như băng, cảm thấy chuyện Long Châu Tử mất tích lần này tựa hồ không phải đơn giản là do vài phiên vương loạn thần bày ra như vậy, bên trong thậm chí giống như có âm mưu quỷ dị đã từng gặp. Trong đầu có chút lo lắng, vài lần dùng móng tay hung hăng bấm chặt vào trong lòng bàn tay, dùng đau đớn nhắc nhở chính mình không thể suy nghĩ rối loạn. Thư phòng nghe các đạo nhân mã báo cáo xong, hắn bước ra cửa phòng, lại phát hiện một người đang quỳ trước cửa, người nọ thấy thái phó đi ra, vội vàng dập mạnh đầu xuống. Tội thần Khâu Minh Nghiên biết sai, ở quân doanh tự lĩnh 100 trượng, nguyện xin thái phó cấp cho cơ hội để Khâu Minh Nghiên lập công chuộc tội cứu bệ hạ về. Người này là tướng quân đại nhân, phía sau lưng vẫn thấy vết thương dữ tợn, còn có máu không ngừng chảy ra, rõ ràng là vừa bị phạt không lâu. Nhưng thái phó cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, liền chuẩn bị sai người đưa hắn đi. Khâu Minh Nghiên mím chặt đôi môi tái nhợt, vội vàng nói một cách suy yếu, thái phó, đã nhiều ngày tội thần xem xét việc lưu thông Nam Bắc và các giấy tờ từ các trạm gác ở biên thùy, cảm thấy chỗ này cần tra xét kỹ, chỉ có một đội nhân mã có thể thuận lợi thông qua các trạm gác, đó là đoàn xe mà hoàng thượng tặng cho Thiệu Dương công chúa để vận chuyển vật phẩm hoàng gia. Hơn nữa, thần còn điều tra được chuyện quan trọng. Biết rằng Lục Phong năm đó khi vào kinh đi thi, năm đó hắn ở dịch quán dành cho sĩ tử, Lục Phong xuất thân bần hàn, vào kinh sinh bệnh mời đại phu tiêu hết tiền mang theo, thậm chí ốm nặng đến nỗi không dậy nổi ở trong dịch quán, năm đó là do các thanh viễn giúp hắn thanh toán tiền phí tổn. Hai người tự hồ có qua lại thân thiết. Có thể hay không? Những lời nói này rốt cục làm cho thái phó dừng lại bước chân. Lúc trước hắn có thể đem tất cả sự vụ lớn nhỏ trong kinh thành hoàn toàn giao cho Khâu Minh Nghiên quản, chính là bởi vì tâm tư hắn ta tỉ mỉ, thu thập tin tình báo cực kỳ nhanh chóng. Nhưng thái phó tức giận vì Khâu Minh Nghiên bảo thủ, phụ sự tin tưởng của mình, đã rõ ràng biết âm mưu của Lục Phong, lại để mặc hoàng thượng lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn vẫn là thủ hạ trung thành và tận tâm đối với mình, một lòng vì nước, lại có Lỗ Dự Đạt, đang thiết hoa cùng nhau cầu tình. Nếu không hắn nhất định dùng một đao đâm chết tên này. Nhưng lúc đó bị mình đá cho một cước, tên tiểu tử này còn bày ra vẻ mặt không phục, lúc này lại bày ra bộ mặt sám hối không thôi, chắc có lẽ đã bị Đan Thiết Hoa hung hăng giáo huấn một trận rồi. Nếu như lần này hắn điều tra đúng, như vậy, thủ phạm sau lưng cướp đi Long Châu Tử lần này chắc chắn lại là các thanh viễn, nam nhân này lần lượt đào thoát được những lần bao vây tiêu diệt tỉ mỉ của mình. Lần sau lột xác càng thêm giảo hoạt tàn nhẫn hơn so với lần trước, cuối cùng đã thành tinh. Nhớ đến tin tình báo của Bắc Cương hắn nhận được lúc trước, các thanh viễn tựa hồ tìm đến Mạc Nhi Cáp của Hung Nô để nương tựa. Nghĩ vậy, tâm vệ lãnh hầu chợt thắt chặt lại, hắn thậm chí không dám nghĩ đến khi trứng gà rơi vào tay tặc tử kia sẽ có kết cục như thế nào. Người đâu? Lệnh cho các trạm dịch chuẩn bị khoái mã, bản hầu sẽ xuất quan. Khâu Minh Nghiên vội vàng nói, tội thần đã sai người an bài sẵn ngựa, nguyện theo thái phó xuất quan. Thái phó cau mày lạnh lùng nhìn ái tướng Tâm Phúc ngày xưa, không cần, Nghiên Thanh nếu thật tình biết sai, như vậy bản hầu hy vọng Nghiên Thanh nghiêm túc giúp bản hầu một việc, trong lúc bản hầu không ở đây, ngươi phải ổn định triều cương, không được toan tính sai lầm lần nữa. Hiện tại tình thế của Đại Ngụy đang khẩn trương và bức bách, phiên vương các nơi đang rục rịch. Các quân đội của Hắc Kỳ quân đều đóng quân ở doanh trại của các phiên vương có khả năng tạo phản, cho dù Niếp Thanh Lân thật sự rơi vào trong tay Bắc Cương, cũng không thể đưa quân đội đến biên cương, chi bằng chính mình mang theo đội nhân mã đến Bắc Cương tìm hiểu tin tức để tìm cơ hội. Nghe được thái phó gọi hai chữ Nghiên Thanh, Không Minh Nghiên nhất thời không nhịn được, nước mắt rơi thành dòng, ý của thái phó, Nghiên Thanh hiểu được, thái phó không ở đây, bình ổn các lộ phiên vương, không để cho thái phó hai bề đều thọ địch, nếu lỡ hoàng thượng, thì đợi đến khi thái phó trở về, Nghiên Thanh cũng sẽ lấy chết để tạ tội. Vệ lãnh hầu biết Khâu Minh Nghiên mới vừa nói ra những lời thật tình, nam nhi của Hắc Kỳ Doanh nói là làm, hắn giơ tay nâng Khâu Minh Nghiên dậy, nhưng trong lòng giống như lửa đốt, trứng gà, nàng nhất định phải kiên trì. Thái phó nhìn về phương bắc mây mù ảm đạm, hận không thể chắp cánh bay thẳng tới. Bộ lạc Mạc Nhi Cáp ở Bắc Cương trên thảo nguyên vốn là rất thuận lợi cho cuộc sống du mục, đàn dê có thể an nhàn ăn cỏ tươi xanh trên thảo nguyên, sản xuất ra sữa ngọt lành tươi mát cho nữ nhân trong bộ tộc. Nhưng sau khi thủ lĩnh Hưu Đồ Vũ ở tranh đoạt vương vị với Thiền Vu bị bại trận, cuộc sống du mục an nhàn không còn tồn tại nữa. Quy tắc ở thảo nguyên cho tới bây giờ đều là tàn khốc khắc nghiệt như vậy, bọn họ bị bắt phải rời bỏ thảo nguyên đầy cỏ xanh tươi tốt, lưu vong tới nơi đất đai khô cằn ở Bắc Cương. Bởi vì bần cùng đói khát, càng ngày càng nhiều dũng sĩ trở thành đạo tặc, hoạt động cướp bóc nổi lên. Nhưng tất cả những việc này đều đã thay đổi nhờ cứu tinh các Thanh Viễn đến từ Đại Ngụy. Lúc trước hắn bị dũng sĩ của bộ tộc bắt cóc, không kể đến hiềm khích của lúc trước đi vào doanh trại, khi cùng thủ lĩnh quyết đấu, khiến Hưu Đồ Vũ ngã ngựa, làm cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Còn khiến cho thủ lĩnh Hưu Đồ Vũ thu nhận mình, cũng dùng những của cải quý giá của mình mang đến đi biên quan đổi lấy lương thực và những vật dụng cần thiết. Đồng thời cưỡng chế người Thiền Vu Hưu Đồ Liệt phái tới đòi hỏi cống phẩm phi pháp, hắn còn đúng lúc hiến kế, giúp bộ lạc xảo diệu đánh thắng mấy trận khó khăn, lại hợp nhất vài bộ tộc cũng bị Hưu Đồ Liệt hãm hại, trong lúc nhất thời. Bộ tộc Mạc Nhi Cáp lại trở về thời hưng thịnh của lúc trước. Trên dưới bộ tộc, đều hoàn toàn phục tùng vị các tướng quân liệu sự như thần này, nói gì nghe nấy, từ sau khi vị các tướng quân này đem muội muội của chính mình gả cho Hưu Đồ Vũ, người vẫn đang chìm trong thất bại sau cuộc chiến đoạt vị chưa dậy nổi, nay lại trầm mê suốt ngày trong rượu ngon cùng bờ ngực mềm mại của tân thê. Mà trên thực tế các Thanh Viễn đã được dũng sĩ của bộ lạc xem như thủ lĩnh hiện tại, cúi đầu nghe lệnh. Khi các Thanh Viễn ôm nếp Thanh Lân xuất hiện ở doanh trại, nam nữ già trẻ của bộ lạc đều cúi đầu thi lễ với người đang ngồi ở trên lưng ngựa. Mà các Vân Nhi mang theo một thị nữ hôn nô từ suối nước nóng của doanh trại tắm rửa trở về, nàng ta vừa liếc mắt. Liền trông thấy nếp Thanh Lân được ca ca đang ôm trong lòng. Bởi vì sợ hoàng thượng vào doanh trướng kêu loạn, cho nên các Thanh Viễn lại dùng vải nhét vào miệng của nàng. Các Vân Nhi vốn tưởng rằng ca ca sẽ bắt Vĩnh An công chúa làm tù binh. Trong trái tim ác độc của nàng ta mừng như điên, nhất thời đi nhanh vài bước, nhưng khi đi đến trước ngựa thịt mình nếp Thanh Lân nghiêng sang một bên, lộ ra góc áo sáng chói được bao bên dưới lớp áp lông, mới phát hiện người này có bộ dạng tương tự công chúa, nhưng lại mặc long bào màu vàng, nhất thời có chút chần chờ, thì ra không phải công chúa. Trời ạ, ca ca, thật sự bắt cóc thiên tử Đại Ngụy đem đến đây sao? Các Thanh Viễn đúng lúc này dùng áo khoác lông một lần nữa quấn quanh người nếp Thanh Lân. Sau đó sắc mặt như thường nói, thủ lĩnh đã ngủ chưa? Ca ca hỏi, nàng ta vội vàng trả lời, vẫn chưa, muội muội mới vừa rồi đi tắm rửa, một hồi sẽ vào doanh trướng hầu hạ Hưu Đồ thủ lĩnh. Tuy rằng từ nhỏ mình đã kính trọng ca ca nghiêm trang này của mình, đối với lời nói của hắn luôn luôn thuận theo. Nhưng hiện tại mỗi lần nhìn thấy ca ca, sẽ cảm thấy hắn lạnh như băng càng ngày càng xa lạ, làm cho nàng ta có một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Lại càng lúc càng khao khát mình luôn hoàn thành mỹ mãn chuyện mà ca ca giao, chứng minh nàng ta không phải thuộc loại vô dụng có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Các Thanh Viễn cũng không nói cho muội muội thân thế bí mật của hoàng đế, nhưng thấy nàng ta không ngừng nhìn phía thiếu niên trong lòng mình. Ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, liền ôn nhu nói, Vân Nhi ngoan, mau trở về hầu hạ thủ lĩnh đi, không nên nói lung tung những lời không cần thiết, nhớ kỹ, mục đích cuối cùng của chúng ta là quay về Đại Ngụy một lần nữa. Hiếm khi được huynh trưởng nói lời dịu dàng, làm cho trong lòng các Vân Nhi cảm thấy ấm áp, nhất thời xóa bỏ sự nghi ngờ của nàng ta, nhu thuận gật đầu, xoay người tới doanh trại của thủ lĩnh. Sau khi tới bộ lạc Mạc Nhi Cáp, ca ca lại đem nàng hiến cho Hưu Đồ Vũ. Đối với việc này, các Vân Nhi đã thành thói quen, không hề cảm thấy e thẹn ngại ngùng, dù sao nàng ta đã sớm học cách tìm thấy khoái hoạt ở dưới thân nam nhân, Hưu Đồ Vũ này tuy rằng thô lỗ. Nhưng thân thể tráng kiện tốt hơn gã nam cương vương bởi vì sa vào nữ sắc trở nên hư nhược kia rất nhiều. Vào doanh trướng, còn không kịp cởi bỏ y bào trên người, nàng ta đã bị Hưu Đồ Vũ người đầy mùi rượu túm lên trên giường. Nữ nhân phía nam các ngươi sạch sẽ đến chết tiệt. Giống như Tiểu Yên thị tới hòa thân của phụ vương đã chết đi của ta cũng thế, tối ngày cứ lo tắm rửa, phải biết rằng trên người có mùi thì mới có thú chứ. Các Vân Nhi cố gắng nhẫn nại chịu đựng mùi khó chịu trên người nam nhân tỏa ra, thuận theo mở hai chân ra, làm ra vẻ sung sướng phát ra từng trận yêu kiều, nhưng cho dù thân thể bị va chạm không ngừng, trong đầu của nàng ta lại hồi tưởng tới thiếu niên vừa rồi trong lòng ca ca. Khi các Thanh Viễn ôm người trong lòng trở lại doanh trướng của mình, đem nàng chậm rãi đặt ở trên đệm thật dày mới cởi dây trói ra. Niếp Thanh Lân lúc này mới cảm thấy cả người mình thật sự bủn rủn, mới vừa rồi ở trở trên đường về, các Thanh Viễn tuy rằng cho mình ăn chút thịt cùng uống nước, nhưng liên tục mê man nhiều ngày, đối với thân mình vốn luôn suy yếu của nàng vẫn gây ra thương tổn rất lớn. Dây thừng được cởi, lập tức cả người tê liệt ngã xuống đệm. Bắc Cương không có nhiều phép tắc như Đại Ngụy, các Thanh Viễn tự mình nhúng ướt một chiếc khăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Niếp Thanh Lân. Niếp Thanh Lân theo bản năng co mình lại, lại bị các Thanh Viễn nắm chặt cằm của nàng, dùng khăn cẩn thận lau đi những bụi bẩn. Sau khi đem gương mặt xinh đẹp kia lau sạch, tay liền chậm rãi cởi long bào. Không. Niếp Thanh Lân ra sức giãy giụa, muốn tránh né bàn tay tà ác của các Thanh Viễn, nhưng các Thanh Viễn lại đột nhiên đem nàng ấn ngã xuống đệm, nghiêng người nằm đè lên thân thể nàng. Không ư. Lúc công chúa nằm dưới thân của vệ tặc có phản ứng kịch liệt như thế này để bảo vệ trinh tiết vì vi phu không? Nàng nên nhớ, nàng và ta đã bái thiên địa, nàng là thê tử mà ta cưới hỏi đàng hoàng. Nàng có tư cách gì nói không? Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh tuấn tú của các Thanh Viễn đột nhiên trở nên dữ tợn một cách đáng sợ, duỗi tay ra cởi đi long bào trên người nàng, miếng vải mỏng manh trên người nàng bị xé rách, lộ ra bị cái yếm bao đôi bồng đào đầy đặn mê người. Các Thanh Viễn lạnh lùng đánh giá, thân mình hiện giờ của nàng tựa hồ lại kiều mị đẩy đà hơn rất nhiều so với trong trí nhớ, da thịt trắng nõn được lớp áo lông bào sáng rực kia bao bọc càng tăng thêm nét kiều diễm. Có thể thấy, nhất định là do vệ lãnh hầu ngày đêm cày cấy không biết mệt mỏi, thấm nhuần mưa móc nên mới có thể giống như một đóa hoa đang thời kỳ xuân sắc nhất. Hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Niếp Thanh Lân, nụ hôn hung ác dị thường như muốn cướp đoạt đi hơi thở của công chúa. Mùi vị ngọt ngào này cực kỳ thơm ngọt y như trong trí nhớ, làm cho người ta ăn ngon thành nghiện. Từ khi quen nàng, tất cả những nữ nhân sau này hắn đều cảm thấy nhạt như nước ốc. Niếp Thanh Lân liều mạng ngậm chặt miệng, ý đồ chống đỡ sự xâm nhập của nam nhân, lại bị nam nhân hung hăng nắm cầm, bị bắt mở miệng, bất lực nhận đầu lưỡi như rắn độc của nam nhân xâm nhập. Lẽ mình lại bị gã âm hiểm độc ác này chiếm đoạt tại nơi này sao? Đúng lúc này, bụng co rút đau đớn, nàng đột nhiên cảm giác dưới thân có gì đó chảy ra, chẳng lẽ? Cảm giác quen thuộc làm cho nàng mừng như điên, thừa dịp các Thanh Viễn đứng dậy, vội vàng mở miệng nói, đừng. Ta đến tháng rồi, nam nhân đứng dậy chuẩn bị cởi quần của nàng cũng đột nhiên dừng tay, bởi vì xác thực có màu đỏ chói mắt đang lan ra bên dưới lớp lụa trắng. Quỳ thủy của bệ hạ đến cũng thật đúng lúc, các Thanh Viễn mạnh mẽ tách chân của nàng ra để xác định, một lúc sau mới thản nhiên nói. May mắn là theo phong tục Đại Ngụy, nếu chạm vào nữ tử đến quỳ thủy sẽ gặp phải xui xẻo. Thấy màu đỏ dưới thân Niếp Thanh Lân, các Thanh Viễn muốn hóa thân cầm thú cuối cùng cũng dừng tay đúng lúc, lấy tấm chăn lông cừu dày lóc dưới thân nàng, lặng im một hồi mới nói, nhưng như thế cũng tốt, chứng minh công chúa không có hoài thai nghiệt chủng của vệ lãnh hầu, miễn cho về sau khi nàng mang thai lại phải hao tâm tốn sức chứng minh cho trượng phu sự trong sạch của đứa nhỏ. Nói xong, hắn đứng dậy đi rồi đi ra. Khi nam nhân âm độc vừa rời đi, tinh thần Niếp Thanh Lân mới buông lỏng, vội vã ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo nhìn bốn phía, đồ dùng trong lều trại thực đơn sơ, trừ đệm lót bằng lông cừu ra, thì có vài chiếc bình bằng sành đựng nước, không có một thứ vũ khí vừa tay nào. Nàng vừa đứng dậy chuẩn bị xem tình hình bên ngoài doanh trại một cái, thì các Thanh Viễn lại từ bên ngoài đi vào, chẳng qua trong tay bưng một bồn bằng gỗ to. Bên trong có nước nóng đang bốc khói. Hắn chậm rãi buông bồn gỗ xuống, đứng thẳng dậy nhìn về phía công chúa. Bị ánh mắt thâm thúy của các Thanh Viễn trừng, Niếp Thanh Lân chậm rãi lại ngồi xuống đệm. Phương Bắc cằn cỗi, không thể so với hoàng cung, thật sự là không thể chuẩn bị vật dụng đầy đủ. Công chúa phải nhẫn nại, trước tẩy sạch thân mình, ta đã sai người dùng rượu mạnh ngâm giặt chăn mền này rồi, còn hơ qua lửa để dành cho công chúa tắm rửa. Mấy ngày tới nàng nên nằm trên giường trong doanh trại này đi. Lần này gặp lại, các Thanh Viễn tự hồ lại thay đổi rất nhiều, ít nhất hiện tại hắn hoàn toàn không còn chút ngây ngô xúc động của thiếu niên 19 tuổi. Có thể dễ dàng thoát thân trong đám loạn quân, lại một đường thông dong từ Nam Cương chạy trốn tới phương Bắc, nhanh chóng nắm trong tay toàn bộ lạc mạch Nhi Cáp. Diếp Thanh Lân cảm thấy hắn thật sự không còn vẻ nôn nóng thành công, một bước bay lên trời như khi ở kinh thành triều Ngụy. Các Thanh Viễn hiện tại càng thêm bình tĩnh ngoan độc, cũng càng thêm sâu không lường được. Vốn khi hắn chạy ra khỏi kinh thành, mình còn từng lo lắng hắn sẽ tiết lộ ra ngoài thân thế bí mật của mình để đả kích Vệ Hầu, nhưng hắn lại tự hồ giữ nghiêm bí mật, không hề tiết lộ bất cứ điều gì. Như hiện tại, nàng lo sợ khi gặp hắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt quán độc đáng sợ của hắn bởi cảnh cửa nát nhà tan, sợ hắn sẽ tìm mọi cách làm nhục chính mình, nhưng hiện tại, hắn lại giống như một phu quân cẩn thận quan tâm, chăm sóc thân thể không khỏe của nương tử. Nam nhân như vậy thật đáng sợ, hoàn toàn sẽ không biết bước tiếp theo hắn sẽ có dự tính gì. Ngay cả khi Niếp Thanh Lân không muốn tắm rửa trước mặt hắn, mà là tránh ở phía sau bức màn che của doanh trại, các Thanh Viễn cũng không hề ngăn trở. Sau khi nàng rốt cục cũng chậm rãi cọ rửa xong thân thể, chậm rãi mặc một chiếc trường bào của nam nhân mà các Thanh Viễn đưa cho nàng, chậm rãi đi ra ngoài, đã thấy nam tử kia duỗi tay về phía nàng. Trong khoảnh khắc đó, Niếp Thanh Lân cảm thấy ống tay áo của hắn sẽ có mũi tên bay ra bất cứ lúc nào, khiến thân mình nàng hơi cứng đờ. Các Thanh Viễn đương nhiên nhìn ra sự kinh sợ trong đáy mắt của nàng, lại vẫn chỉ mỉm cười, vết sẹo trên mặt đã được che khuất bởi ánh sáng mờ ảo của lều trại, nhưng thật ra cũng không hề làm mất đi khí độ anh tuấn của hắn, công chúa còn muốn vi thần giơ cánh tay bao lâu. Nếu làm cho thần mất kiên nhẫn, thì hình ảnh đó không được đẹp mắt lắm đâu. Nhìn thấy Vĩnh An công chúa đứng im không chịu tiến lên, các Thanh Viễn lạnh lùng nói, dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Màn giết chóc khi nàng vừa bước ra khỏi chiếc trương gỗ kia, đã làm cho Niếp Thanh Lân càng thêm rõ ràng các Thanh Viễn là người lòng dạ độc ác. Cho nên, nàng thấy các Thanh Viễn dường như đã dẹp bỏ ý đồ sàm sỡ, liền cố gắng nhẫn nại rồi đi qua, bị hắn nhẹ nắm cổ tay, túm vào trong lòng. Các Thanh Viễn ngửi thấy mùi hương ngọc dịu tản mát ra từ nữ tử trong lòng. Đưa tay lật miếng vải mềm trùng lên mâm gỗ được đặt bên cạnh chiếc chăn lông cừu, mấy thứ này chắc lúc nàng lau mình thì các Thanh Viễn mang vào. Trên đó có mấy chén lớn còn dính đất, một chén đựng đầy thịt dê được nấu chín còn bốc khói, một chén đựng sữa dê có váng sữa màu vàng vàng. Các Thanh Viễn dùng dao nhỏ đem thịt dê cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa đến trước mặt Niếp Thanh Lân, những người ở nơi này không dùng thìa, thỉnh công chúa dùng tay ăn đi. Nếu trong tình huống thông dong, Niếp Thanh Lân nhất định sẽ thay bác hoàng tỷ đi hòa thân cảm khái một phen, thật sự là không đến phương Bắc không biết nơi này gian khổ như thế nào. Miếng thịt dê tuy rằng ngon, nhưng chỉ ướp chút muối qua loa, nên không thể át đi mùi dê nồng nặc, làm cho đầu lưỡi vốn kén ăn dù với những món thức ăn trong cung đình làm sao có thể nuốt xuống. Chén sữa dê thì nàng chỉ mới nhấp hai miếng đã phát hiện bên trong đó có mấy sợi lông dê màu trắng. Niếp Thanh Lân không muốn làm cho nam tử âm độc phía sau tức giận, lại cố nén uống hai ngụm, sau đó đặt nhẹ chén xuống nói rằng đã ăn no. Khóe miệng các Thanh Viễn khẽ cong lên ý cười, doanh trại này đã thuộc loại tốt nhất của bộ tộc, nhưng nhìn qua cũng cũ kỹ thô ráp nghèo nàn, cái ăn lại càng không nói đến cho dù là tỉ mỉ chuẩn bị, cũng bất quá là một loại thịt thôi. Mà thứ đang mặc trên người nàng, cũng là loại vải bông bình thường mới được mua từ trấn biên quan gần đây. Vải dệt thô ráp khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ngay cả muội muội của mình cũng khó chịu được phong tục đơn sơ ở nơi này, mới tới đây, rau cũng là không chịu ăn một chút, đều là sai người đến vùng biên quan mua rau xanh dưa và trái cây, dù là như vậy còn thường xuyên oán giận với mình. Nhưng tiểu hoàng đế tuy rằng cũng ăn không quen, nhưng bộ dáng thật cẩn thận cố gắng nuốt xuống. Cho dù là mặc một bộ quần áo không hợp, nhưng giơ tay nhấc chân khó tránh khỏi phong thái quý khí tao nhã. Đã sớm biết nàng không giống với nữ tử bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô gái này vẫn luôn làm cho mình bất ngờ không thôi. Tựa như lần này, vừa tỉnh dậy khỏi hôn mê, đã trải qua biến đổi lớn như thế, thân lại đang ở doanh trướng đơn sơ, mặc xiêm y bằng vải thô, lại phản phất vẫn như đang ở bên trong hoàng cung, mang một bộ dáng điềm tĩnh thanh nhã. Sau khi đưa nàng khăn ướt để lau tay, hắn liền mở miệng nói, trời đã sáng, công chúa ở trên lưng ngựa sóc cũng đã mệt mỏi. Bây giờ nàng nên vào doanh trướng nghỉ tạm, nhưng nếu nổi lên tâm tư khác, tự tiện ra khỏi doanh trại, đám man di bên ngoài thấy được vẻ xinh đẹp của công chúa, thật là khó mà nói sẽ làm ra một vài chuyện gì đâu. Trong lòng Niếp Thanh Lân biết các Thanh Viễn mong muốn điều gì, biết mình chỉ mặc trường bào, ngay cả váy cũng không có, xác thực không có cách nào khác vụng trộn ra khỏi doanh trướng, nghĩ là vậy, nhưng dáng vẻ lại bình tĩnh thông dong, nói, các đại nhân không ngại đường xa cực khổ mời trẫm đến đây, không biết lại có an bài gì. Các đại nhân đúng là có năng lực, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủ đã thu phục lẫn chấn hưng bộ lạc Mạc Nhi Cáp đã đổ nát, vì sao không quyết tâm gây dựng nó, lại cứ cố ý đối địch với đại ngụy. Nên hiểu ngoài gia đình còn có đất nước, nếu thực sự khơi dậy chiến tranh giữa Bắc Cương cùng đại ngụy, thì chịu khổ không chỉ là dân chúng ở Lễ huyện mà thôi. Nghe được những lời nói của Niếp Thanh Lân, các Thanh Viễn cười giễu cợt, dùng tay nâng chiếc cằm khéo léo của nàng nói, nếu Hoàng thượng là người từ bi như vậy, không bằng làm Bồ Tát xả thân, cam tâm tình nguyện ở lại phương Bắc này cùng phu quân của người, cùng ta gây dựng vùng đất của riêng chúng ta. Sinh con đẻ cái nơi băng tuyết khô cằn này, nếu Hoàng thượng đồng ý, như vậy ta sẽ từ bỏ ý định tiến quân vào Trung Nguyên, còn dân chúng Trung Nguyên một sẽ có thái bình thịnh thế, không biết ý Hoàng thượng như thế nào. Niếp Thanh Lân bình thản vào mắt các Thanh Viễn, trong đôi mắt sâu đen không thấy đáy đó, phải dùng cái gì mới có thể lấp đầy. Nếu lời này của các đại nhân là lời thật lòng, thì đã không phải là vì các đại nhân quấy cho Nam Cương thành nơi gió tanh mưa máu rồi. Nàng thản nhiên đáp, nhưng lời còn chưa có nói xong, liền lại bị hắn túm vào trong lòng, bị bắt mở miệng tiếp nhận nụ hôn sâu điên dại. Vừa hôn xong, hắn mới tiếp tục nói, cũng chỉ có nàng mới hiểu phu quân, cho dù nàng cam tâm ở lại phương Bắc, ta lại há có thể để cho thê tử của mình chịu khổ sở. Vệ Lãnh Hầu có thể cho nàng cuộc sống xa hoa, cẩm y hoa phục, các mổ ta cũng có thể làm được. Cho nên, nói đến đây, hắn mạnh mẽ đem Niếp Thanh Lân ấn ngã xuống giường, vẫn phải nhờ nương tử hãy quên sạch hết những chuyện trước kia, bắt đầu từ hôm nay, nàng chỉ có thể là thê tử của phản thần đại ngụy các Thanh Viễn, phu quân của nàng Vinh Quang, như vậy nàng cũng có trở về hoàng cung, nhưng nếu nàng cứ một lòng muốn giúp đỡ người ngoài. Thử hỏi kẻ kiêu ngạo thanh cao như Vệ Lãnh Hầu há có thể rộng lượng như ta, vẫn chấp nhận một nữ tử không còn trong sạch. Vốn cũng chỉ dùng nàng làm bàn đạp, cho dù nàng trở lại bên người hắn, hắn sao lại quý trọng nàng. Hơn nữa thế nhân đều biết Vệ Hầu phong lưu, hiện tại chỉ là một thái phó nho nhỏ mà trong phủ đã đầy thị thiếp, vậy về sau một khi hắn đăng cơ, cho dù lập nàng làm hậu, nàng là nữ nhi của hoàng đế tiền triều, hoa tàn ít bướm sẽ có kết cục gì. Hiện tại, hoàng cung kia tuy là an nhàn thoải mái, nhưng đối với Lân Nhi mà nói lại là nơi tràn đầy hiểm nguy, cho nên mật thám của ta thấy vệ tặc có ý đăng cơ, mới khổ tâm an bài cứu ra Lân Nhi. Ta nguyện không quan tâm lời gièm pha trong thiên hạ, nàng lại không chịu tin, nhưng có câu tâm huyết mà các mổ đã từng nói, suốt đời này, không cần biết các mổ là vua hay là giặc, đều cũng chỉ cưới một thê tử duy nhất là nàng, trăng long đầu bạc, sống chết không rời. Mái tóc đen của Niếp Thanh Lân xõa tung trên chăn lông cừu, nhìn vẻ mặt thành khẩn của nam tử, không khỏi cười khổ. Cái lợi hại nhất của các Thanh Viễn kỳ thật không phải hắn có tâm tư đáng sợ, hay năng lực học hỏi, mà là hắn hiểu rõ lòng người, biết nắm trúng điểm yếu của người khác. Sự khôn ngoan khéo léo đó cộng với giỏi ăn nói, cũng khó trách có thể lung lạc nhiều người vì hắn mà bán mạng như vậy. Giống như hiện tại, hắn đang phân tích chuyện của nàng và thái phó đại nhân, có câu nào không chọc trúng điểm mấu chốt. Nếu đổi lại là nữ tử khác, chắc chắn sẽ suy tính thiệt hơn, xem xét thời thế một phen. Lòng thành của các đại ca, Thanh Lân không hề có chút hoài nghi, nhưng cuộc sống của Thanh Lân trải qua rất nhiều gian khổ, không giống các tiểu thư khuê các nhàn nhã, lòng đầy mộng mơ về tình yêu đôi lứa. Các đại ca cùng vệ thái phó đều là nhân vật anh hùng tài hoa lỗi lạc, Thanh Lân không phúc để lựa chọn bất kỳ ai. Nhìn thấy các người, trong lòng Thanh Lân chỉ có sợ hãi. Lời nói này của các đại ca, Thanh Lân hiểu được, nhưng hy vọng các đại ca đừng học theo vệ tặc kia bức bách Thanh Lân. Nói lời này, Niếp Thanh Lân nói nửa thật nửa giả, nói tiếp theo gợi ý vừa đưa của các Thanh Viễn, chỉ mong vị các đại ca này nổi lên tâm tư so sánh sự ôn nhu với thái phó đại nhân, giảm bớt hoàn cảnh khốn cùng trước mắt. Tâm tư các Thanh Viễn thâm trầm, làm sao có thể không nhìn ra toan tính trong lòng nàng. Nếu không phải trước kia khi còn làm quan trong triều, những tai mắt của hắn gài vào Thái Y Viện đã thông báo, thân thể vị tiểu hoàng đế này tựa hồ không được khỏe mạnh, mỗi tháng không ngừng đưa vào hoàng cung các loại thuốc bổ và dược vật trị bệnh. Và cố kỵ nàng vừa mới mê man mấy ngày, thân thể suy yếu, hiện tại lại có nguyệt sự, thật sự là hận không thể lập tức liền hoàn toàn chiếm giữ lấy nàng. Đúng lúc này, bên ngoài trướng có binh lính hung nô không biết đang bẩm báo cái gì, ánh mắt các thanh viễn thâm trầm nhìn nàng một lúc. Liền đứng dậy ra khỏi doanh trướng, ra đến ngoài doanh trướng, có thể nghe được hắn dặn dò thủ vệ canh cửa. Sau đó cả buổi, không thấy hắn quay lại, Niếp Thanh Lân thế này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trước đó mê man hồi lâu, nhưng thuốc mê vừa tan, lại ở trên lưng ngựa một đêm gió lạnh, đầu óc không khỏi có chút hỗn loạn độn đau đớn, hơn nữa hiện tại dưới thân chảy máu, yếu ớt. Cho dù các thanh viễn không đe dọa, hoặc không người canh giữ thì nàng cũng không có sức để đứng dậy. Làm sao bây giờ? Bốn chữ đó như những lưỡi dao cùng cứa mãi trong đầu khiến nàng đau đớn. Đừng nói thái phó không biết chuyện nàng bị bắt cóc đến phương Bắc, cho dù biết cũng là chuyện ngoài tầm tay với, hiện tại tình hình triều chính ở Đại Ngụy đang nguy cấp, trong lúc nhất thời không thể thoát ra. Nếu hắn thật sự biết là các thanh viễn cướp mình đi, như vậy cũng nhất định sẽ biết sự trong sạch của mình là sớm chiều khó giữ được. Lời nói của các thanh viễn tất nhiên chứa đầy tâm, nhưng cũng không phải không có lý. Chỉ nghĩ đến sự chán ghét ghê tởm trong đôi mắt phượng đó khi nhìn mình, hô hấp trở nên nghèn nghẹt, gần như không thể thở nổi. Trước mắt, chuyện có thể trông cậy nhất đó chính là mình là muội phu của vương gia hung nô. Nhưng lý do này, liệu có thể trông cậy được không? Hàng loạt chuyện ùa đến nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trên trán một mảnh nóng bỏng, tâm tư hỗn độn, trong lúc mơ hồ nghe được bên ngoài trướng có giọng nữ sắc nhọn đang cãi nhau với những tên lính hung nô cao to tráng kiện, lại cũng không thể làm nàng mở mắt ra nổi. Người ở đang cãi nhau ngoài trướng là các Vân Nhi, nghĩ đến người mặc nam trang có bộ dạng tương tự Vĩnh An công chúa trong lòng ca ca, thì làm sao nàng ta có thể ngủ yên. Đợi cho Thiền Vu phát ra tiếng ngáy, nàng ta liền lặng lẽ đứng lên, mặc y phục, đi ra khỏi doanh trại của vương gia hung nô. Lúc này đã là rạng sáng, đèn bên trong doanh trại của tướng soái vẫn sáng, ca ca nhất định đang lãnh đạo các tướng sĩ bộ lạc họp bàn kế hoạch, nghiên cứu tình hình chiến tranh, người bị ca ca bắt đến cũng không có ở nơi giam giữ tù binh, nghĩ vậy, mang theo thị nữ đi tới doanh trướng của ca ca. Không nghĩ tới bình thường luôn vào được dễ dàng, hôm nay lại bị ngăn trở. Các Vân Nhi càng thêm nghi ngờ ca ca đang che giấu mình điều gì, mặc cho thị nữ bên người tranh cãi cưới thị vệ hung nô, nàng ta tìm cách lẻn vào. Khi nàng ta vào doanh trướng, nhờ ánh lửa, liền thấy được một cô gái sắc mặt ửng hồng, mái tóc rối tung đang nằm trên giường, bộ dáng kia cực kỳ giống như đã được ca ca hưởng dụng xong. Các Vân Nhi nhất thời đỏ mắt, xông lên bóp cổ của nàng, nhưng bị binh lính hung nô phía sau xốc lên, mang ra khỏi doanh trướng. Nàng ta vẫn không thuận theo, không buông tha lớn tiếng tranh cãi ầm ĩ. Lại phát hiện ca ca không biết khi nào thì nghe thấy đã chạy đến, đang dùng ánh mắt âm trầm, lẳng lặng nhìn nàng ta. Ca ca, nếu ca ca đã bắt được tiện nhân không tuân thủ nữ tắc này, vì sao không giết nàng ta? Nếu ca ca không nỡ xuống tay, hãy để muội làm giúp ca ca. Lời còn chưa dứt, một cái tát vang dội đánh vào trên mặt của nàng ta. Những lời ta nói với Vân Nhi lúc trước, Vân Nhi đúng là đã quên. Vì huynh làm việc đều có chủ trương, đâu cần muội đến dạy ta cần phải làm gì. Các thanh viễn mặt không chút thay đổi vung tay đánh các Vân Nhi ngã xuống đất, sau khi đem muội muội tựa hồ bị đánh đến sững sờ, đôi mắt ửng đỏ, thế này mới chậm rãi nâng nàng ta dậy, lấy khăn ra, như không có việc gì lau nước mắt cho nàng ta. Gần đây Vân Nhi vì hầu hạ Thiền Vu có chút phiền lòng, vì huynh hiểu, lần này ta sai người ở biên quan bắt một vài thiếu nữ người Hán xinh đẹp, đưa tới doanh trướng Thiền Vu. Miễn cho hắn đêm say rượu đều đến làm phiền Vân Nhi, vẫn luôn nhớ nhung hoài niệm những ngày tháng sống ở kinh thành. Nay tất cả những chuyện mà hai anh em ta đang làm không phải đều vì gây dựng lại các gia, cướp lấy thiên hạ sao? Vân Nhi đường đường là công chúa khiến vạn người kính ngưỡng trong tương lai, sao lại đi chấp nhất nhỏ nhặt với công chúa nghèo túng của tiền triều? Ca ca lưu nàng ấy lại đương nhiên là có chỗ để dùng, chẳng lẽ Vân Nhi không tin ca ca sao? Câu nói vừa rồi đã làm cho nước mắt các Vân Nhi rơi như mưa. Nàng ta đương nhiên là tin tưởng ca ca, nhớ ngày đó, khi được ca ca cứu ra khỏi đại lao, ca ca nghe nói nàng ở thiên lao gặp phải chuyện gì, suốt đêm thám thính truy tìm thương nhân Sơn Đông đang chuẩn bị ra khỏi kinh thành. Ngay trong gian khách điếm mà gã đó ở, ca ca trước mặt mình bịt miệng, trói chặt gã đó, sau đó thiến hắn, lại dùng đao cắt da thịt hắn. đó là lần đầu tiên các Vân Nhi được nhấm nháp mùi vị sung sướng của việc báo thù. Mà ở trong trời đất rộng lớn này, ngoài ca ca ra, có ai thật lòng yêu thương mình đâu. Nghĩ vậy, cảm thấy xấu hổ bởi sự càn quấy vừa rồi của mình, sau khi nhào vào trong lòng ca ca khóc to một trận, mới thúc thiết trở về doanh trướng. Các Thanh Viễn lúc này mới trở về trướng của mình, lại phát hiện bảo bối trong lòng mình đang cả người nóng trần lên. Thu hồi cánh tay sờ trán của nàng, các Thanh Viễn cau mày gọi tới thị vệ ngoài doanh trướng, trong đám người bắt mấy ngày trước không phải có một người là Lan Trung sao? Mang hắn đến đây. Đợi khi Lan Trung vẻ mặt đầy bụi bẩn bị đẩy mạnh vào doanh trướng, đầu tiên là nơm nớp lo sợ liếc mắt nhìn các Thanh Viễn một cái, lại nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, bởi vì các Thanh Viễn không muốn nam nhân khác lại nhìn giai nhân. Vất vả lắm mới có được của mình, trước khi Lan Trung bước vào, đã dùng áo choàng che đi khuôn mặt của nàng. Lan Trung thầm nghĩ, vị nam tử này mặc y bào hung nô, sao cách nói lại giống như con em thế gia vọng tộc ở Trung Nguyên. Nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng từ trong túi thuốc của mình lấy ra một sợi dây buộc vào cổ tay của bệnh nhân, sau đó đưa tay nhanh nhẹn chuẩn bị bắt mạch. Nhưng vừa mới bắt mạch, xem một hồi, Lan Trung chấn động cả người, trong mắt lộ ra tia sợ hãi. Các Thanh Viễn mắt sáng như đuốc, luôn dõi theo từng cử động nên lập tức nhìn ra vẻ bất thường của Lan Trung, nhíu mày hỏi, có cái gì không ổn sao? Lan Trung mấp máy môi nửa ngày, nuốt nước bọt sau đó nói, tướng quân, xem mạch tượng này, rất giống bệnh dịch mấy ngày trước ở biên quan. Còn phải nhìn xem lưỡi của phu nhân mới xác định. Lan Trung vốn tưởng rằng vị tướng quân thuần thục Hán ngữ đó sau khi nghe lời nói này, lập tức buông nữ tử ra khỏi doanh trướng ngay lập tức, không ngờ hắn cũng chỉ hơi chau mày, liền không e dè đưa tay cởi áo choàng che mặt nữ tử ra, nhẹ nhàng nâng cầm giai nhân lên nói, Lân Nhi, hé miệng, để cho đại phu nhìn một chút. Bởi vì một lòng chú ý nhìn vào miệng nhỏ của giai nhân đang hôn mê, các Thanh Viễn không hề lưu ý đến, Lan Trung vừa nhìn vào dung nhan thanh lệ vừa được hé ra khỏi chiếc áo choàng, cả người run rẩy kịch liệt. Thật vất vả làm cho Niếp Thanh Lân mở miệng ra, hắn mới ngẩng đầu hỏi Lan Trung, ngươi mau nhìn xem, có gì không ổn, nếu dám chẩn đoán sai, cẩn thận đầu của ngươi. Lan Trung cuối cùng miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, nhìn kỹ màu lưỡi của bệnh nhân sau đó nói, thỉnh tướng quân yên tâm, không phải bệnh dịch, nhưng hàn khí đã xâm nhập sâu vào cơ thể, nếu chữa trị trễ, chỉ sợ khó có thể hạ sốt. Thê tử của tiểu nhân cũng tinh thông y thuật, thấy tướng quân không muốn nam tử đến gần phu nhân, vậy kêu thê tử của tiểu nhân tới chăm sóc phu nhân. Lan Trung này bị bắt đến bộ lạc cũng một thời gian, bị bắt tới còn có vợ con hắn, nếu không phải người này tinh thông y thuật, gần đây lại trị hết bệnh đau bụng của các Vân Nhi, thì tánh mạng của hắn sớm đã khó giữ được, thê nhi của hắn cũng chỉ sợ đã làm nô lệ. Một Lan Trung cùng thê tử của hắn ở nơi biên quan chẳng qua cũng chỉ là một đôi thôn phụ thôi, có lẽ sẽ không biết hay quen biết với một hoàng thượng chỉ luôn ở trong thâm cung. Bên cạnh Lân Nhi lại cần có người chăm sóc, vì thế các Thanh Viễn liền đồng ý để thê tử đang giặt quần áo trong doanh trại của Lan Trung đến hầu hạ. Trong cơn mê mang, Niếp Thanh Lân mơ hồ cảm nhận được những cơn đau như có kim đang không ngừng đâm vào da thịt, lại cảm nhận có một đôi tay cực kỳ quen thuộc không ngừng đem khăn ướt đặt trên trán mình, trong mũi đều thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của dược liệu làm tâm an ổn. Cố gắng mở mắt ra, trong đầu mông lung nhìn thấy những hình ảnh trước mắt lại rất giống như trở về thời điểm mẫu phi còn sống. Khi đó trong cung không hề ngừng mùi thuốc thoang thoảng, lão Trương Thái Y khi đến kê thuốc cho mẫu phi, cũng sẽ kê cho mình một chút thuốc bổ khí huyết, hàng năm trong cung mình đều có mùi thuốc ấm áp, mùi dược liệu quanh quẩn không dứt, mà An Xảo Nhi sẽ ngồi ở bên cạnh giường, khẽ gọi, thập tứ hoàng tử, mau ngồi dậy uống thuốc đi. Thật giống như hiện tại, mở mắt, thức dậy uống thuốc đi. Mau tỉnh lại, Niếp Thanh Lân xoay người, lầm bầm nói, Xảo Nhi, để cho ta ngủ tiếp một lúc, ngay sau đó, một bàn tay thô ráp xoa mặt mình, mau tỉnh lại nào. Mê man hồi lâu nàng rốt cục mở mắt ra, lại phát hiện cố nhân chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng nay vẻ mặt tiều tụy xuất hiện ở trước mắt mình. Đôi mắt từng sáng long lanh linh lợi kia nay đã có chút nếp nhăn hằn lên khóe mắt, khi nhìn mình không ngăn được nước mắt đang tràn mi. Xảo Nhi, là ngươi. Sao ngươi lại ở nơi này? Niếp Thanh Lân mờ mịt nhìn phía bốn phía, nơi này không phải là ở doanh trướng của bộ lạc Mạc Nhi Cáp sao? Sao lại có thể gặp lại An Xảo Nhi đã lâu không thấy ở chỗ này? Trong trướng còn có một thị nữ người hung nô, nhưng nàng ta không hiểu Hán ngữ, lại đang ngủ gật, An Xảo Nhi đè thấp thanh âm, cố gắng ngừng khóc, giờ xem như tỉnh. Hoàng thượng, nô tỳ còn muốn hỏi ngài, sao lại lạc đến phương Bắc này? Niếp Thanh Lân suy yếu giơ tay sờ mặt An Xảo Nhi, cảm nhận được độ ẩm ướt trên mặt nàng ấy mới chứng minh nàng không phải đang nằm mơ, sau đó cười khổ nói, mấy lần nằm mộng thấy lại cảnh gặp được ngươi, nhưng thâm tâm biết đó chỉ là chuyện xa vời không thể nào thành hiện thực, đánh chết trẫm cũng không nghĩ tới, lại gặp được ngươi ở nơi này. An Xảo Nhi thấy chủ nhân đã rơi vào hoàn cảnh khốn cùng đến như thế này, đã vậy không quên chút mồm mép trêu mình, trong lòng thật sự là vừa vui vừa lo, sau đó kể hết những khoảng thời gian lưu lạc đến đây. Nói đến cùng, chỉ một câu thôi, tất cả đều là do thái phó lòng dạ hẹp hòi. Lúc trước ở hành cung, khi thái phó nhìn thấy Long Châu Tử nhìn tên cẩu thái y đang bổ củi ngoài sân đầy vẻ hâm mộ. Bởi vì đã lỡ hứa lưu cho bọn họ một cái mạng, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tên cẩu thái y đó lãng vãng ở gần hành cung. Còn mình thì dùng đủ mọi cách vẫn không ăn được thịt thiên nga dù đã ở ngay cửa miệng, trong lòng uất ức. Cuối cùng ban một đạo mệnh lệnh, đuổi Trương Thị Ngọc cùng An Xảo Nhi đến biên quan. Biên quan này mấy năm nay vốn không hề có chiến tranh, định cư ở trấn nhỏ cũng là sống yên ổn, sau đó mình sinh hạ một bé gái, mà cả nhà Trương Thị Ngọc ở trấn nhỏ sẽ mở hiệu thuốc làm ông chủ. Không nghĩ tới bộ tộc Mạc Nhi cấp sinh biến, không ngừng gây chuyện ở biên quan, bọn họ vốn thu thập hành lý chuẩn bị chuyển đi, không nghĩ trên đi bị binh lính bộ lạc Mạc Nhi cấp tuần tra bắt trở về. Vì các tướng quân đó có lẽ đang đi trinh sát lãnh địa, một lúc sẽ quay lại, hắn biết thân phận của chủ nhân không? Niếp Thanh Lân biết chút thanh nhàn như thế này không dễ kiếm, liền nắm lấy thời cơ đem những việc mình đã gặp phải kể cho An Xảo Nhi nghe, sau đó nói, ngươi cùng Trương đại ca nhất định phải giấu giếm tốt thân phận, không được lộ ra dấu vết trước mặt người khác, bằng không các thanh viễn sẽ không lưu lại tính mạng của các ngươi. An Xảo Nhi rưng rưng gật đầu. Tiên Hoàng Đại Ngụy không có đức, đã tạo lên một đám loạn thần tặc tử, mà tất cả báo ứng đến đổ lên đầu tiểu chủ nhân, đáng thương cho một cô gái nhu nhược, làm sao có thể sống sót qua những cửa ải khó khăn không ngừng thế này. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, trong lòng An Xảo Nhi biết các tặc tử kia đã trở lại, vội vàng lau nước mắt, đánh thức thị nữ, quỳ gối trước cửa chờ. Nhưng đi vào đến không phải là các thanh viễn, mà là các Vân Nhi, ở bên cạnh nàng ta còn có một nam tử dáng người cao to bặm trợn, khi hắn vào doanh trại, liền liếc mắt một cái đã thấy được Niếp Thanh Lân đang nằm trên giường. Chỉ thấy nữ nhân kia tuy rằng tóc dài rối tung, trên mặt yếu ớt bệnh hoạn, nhưng lại không thể che hết vẻ xinh đẹp thoát tục. Nam nhân phương Bắc, làm sao gặp qua vẻ đẹp tuyệt sắc như thế này? Trong lúc nhất thời đứng sững sờ tại chỗ, trợn tròn hai mắt và không ngừng nuốt nước miếng. Vương thượng, thiếp đã bảo nữ nhân mà ca ca thiếp bắt được không phải khuynh quốc khuynh thành bình thường mà. Nàng ta đã bị ca ca giấu ở đây hai ngày, chắc đã hưởng dụng đủ rồi, ngài có muốn thử giai nhân tuyệt sắc đại ngụy một lần không? Các Vân Nhi cảm thấy Hưu Đồ Vũ bên cạnh mình đã nôn nóng gần như khó dằn lòng nổi, nở nụ cười tươi đầy độc ác nhìn Niếp Thanh Lân. Nếu ca ca muốn lưu lại tánh mạng của nàng ta, được, nàng nghe lời ca ca. Nhưng nàng sẽ không để con hồ ly tinh dụ dỗ người khác này sống yên ổn. An Xảo Nhi đang quỳ bên cạnh, khi thấy người tới, trong lòng nhất thời lo sợ. Nàng bị bắt đến bộ lạc Mạc Nhi Cáp đã mấy ngày, làm sao có thể không biết ác danh của thủ lĩnh Hưu Đồ Vũ của bộ lạc. Trong bộ lạc phàm là nữ nhân có chút tư sắc đều bị bắt vào doanh trướng của thủ lĩnh, tên háo sắc này thấy tiểu chủ nhân quốc sắc thiên hương như thế nào sẽ bỏ qua chứ. Mắt thấy Hưu Đồ Vũ như sói đó chuẩn bị nhào lên, An Xảo Nhi đứng dậy ôm cổ chân của hắn, trong nháy mắt bị đá sang một bên tựa như lá rơi trong gió, thị nữ hung nô quỳ gối tại chỗ không dám ngăn trở. Hưu Đồ Vũ chỉ cần vài bước sẽ đến mục tiêu, vươn cánh tay to lớn về phía Niếp Thanh Lân. Đúng lúc này có người cao giọng nói, dừng tay. Các Vân Nhi xoay người vừa thấy, nhất thời thay đổi sắc mặt, ca ca vốn đi ra ngoài tuần tra sao nhanh như vậy đã trở lại. Thân ảnh cao lớn của các thanh viễn xuất hiện ở doanh trại, xoay người cung kính thi lễ về phía Hưu Đồ Vũ, không biết vương thượng đi đến doanh trướng của Mạc tướng, là có chuyện quan trọng thương nghị sao? Hưu Đồ Vũ tức giận bừng bừng, chỉ về phía Niếp Thanh Lân đang nằm trên giường nói, các tướng quân bắt đến đây một mỹ nữ như vậy, vì sao lại đưa đến doanh trướng của ta toàn những thứ xấu xí kia? Hiện tại cũng nên đưa đến doanh trướng của bổn vương để ta hưởng thụ một phen đi chứ. Các Thanh Viễn chậm rãi liếc mắt nhìn Các Vân Nhi đứng ở một bên một cái, ung dung thông thả nói, Các mổ không dám giấu riêng, nhưng nữ tử này cũng không phải bắt đến làm tù binh, mà là thê tử của Các mổ cưới hỏi đàng hoàng. Bởi vì chiến loạn thất lạc, nhiều lần trắc trở mới có thể gặp lại, mong thủ lĩnh thứ lỗi. Hưu Đồ Vũ chậm rãi trừng mắt, trên gương mặt háo sắc dần dần có một chút kinh hỉ, các tướng quân cưới không phải là em gái ruột của Hoàng đế Đại Ngụy sao? Chẳng lẽ nàng chính là công chúa chính tông của Đại Ngụy? Xoay mặt nhìn về phía đóa hoa kiều diễm trên giường kia, tham muốn càng tăng thêm tột bực. Trước đó hắn đã sớm thèm nhỏ dãi Tiểu Yên thị mềm mại trắng loãng của phụ hoàng mình. Không ngờ thằng con hoang có dòng máu ba tư kia lại âm thầm đoạt trước, sau khi giúp đỡ Hưu Đồ Liệt cướp đoạt vương vị, đã túm tiểu kế mẫu xinh đẹp của mình kia vào danh trướng của hắn để phá thân. Nhưng kế mẫu Yên thị tuy rằng mềm mại vẫn kém so với người này, cho dù là chính thê của các Thanh Viễn thì thế nào? Hắn có thể thu nhận hai huynh muội chật vật không đất dung thân của bọn họ, cho dù có ngủ cùng kiều thê của hắn. Cũng chỉ là chuyện mà hai huynh đệ họ nên hiếu kính với thủ lĩnh mà thôi. Ngủ với kiều thê của thuộc hạ, đối với Hưu Đồ Vũ mà nói cũng không phải lần đầu tiên. Hắn nói xong liền vươn tay đến bắt Nhiếp Thanh Lân, đem nàng ôm vào trong ngực liền ra khỏi doanh trướng. Các Thanh Viễn hơi đem thân mình dịch sang bên cạnh, tự hồ ngầm đồng ý yêu cầu vô lý của thủ lĩnh mang đi thê tử của mình. Nhiếp Thanh Lân mặt tái nhợt nghiêm mặt nhìn phía các đại nhân, các Khanh, lời nói hôm qua trẫm tuy rằng không có tin là thật, nhưng ngài cũng thay đổi quá nhanh. Lát nữa nên làm thế nào đây? Đợi khi Hưu Đồ Vũ cười lớn đem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của đế cơ Vĩnh An công chúa ôm ra ngoài doanh trướng, các Thanh Viễn mới chậm rãi nhìn về phía muội muội của chính mình, Vân Nhi, muội khiến ca ca thất vọng rồi. Ca ca, là vương thượng tự mình nghe được tin tức, nhất quyết đến đây nhìn cho bằng được, Vân Nhi không thể ngăn cản. Các Thanh Viễn vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi luôn nói dối hết lần này đến lần khác của nàng ta, sau đó giống như huynh trưởng bình thường đang yêu thương muội muội vuốt ve đỉnh đầu của nàng ta nói, làm sao bây giờ, muội là em gái của chồng tuy không thể hòa thuận chung đụng với đại tẩu, nhưng cũng không nên dẫn người ngoài đến đây để làm nhục thê tử của ca ca muội. Trong lòng các Vân Nhi ghen ghét dị thường, ca ca. Một người vĩ đại như huynh, muốn lấy bao nhiêu nữ tử trong sạch nào làm vợ không được. Vì sao cứ mãi yêu một người tàn hoa bại liễu như nàng ta? Nghe xong lời nói của các Vân Nhi, các Thanh Viễn mỉm cười, thứ có thể làm cho ca ca của ngươi thực sự si mê vốn là không có nhiều lắm, vừa vặn nàng ấy chính là một trong số đó, chỉ cần là cái ta thực sự muốn, cho dù nghèo túng hay cực khổ cả đời, ta nhất định phải đem nàng ấy giữ chặt trong lòng bàn tay, lau đi cho bụi, lau kỹ một chút là được, nào có ai lại chê bảo bối bao giờ. Các Vân Nhi nghe vậy bật cười giễu cợt, thầm nghĩ, đã bị ôm vào doanh trướng, hiện giờ chắc đã bị cởi quần áo tận tình hưởng thụ, bảo bối. Chỉ sợ lát nữa sẽ bị chà đạp thống khổ không dứt đâu. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng xuất hiện một trận rối loạn, tiếng chém giết không ngừng truyền đến. Không lâu sau, các trung, thân tính của các Thanh Viễn đi đến nói, bẩm chủ nhân, huynh đệ mai phục bên ngoài doanh trướng của vương thượng đã thành công, Hưu Đồ Vũ kia đã đầu lìa khỏi xác. Các Vân Nhi kinh ngạc trợn to mắt. Ca ca thế nhưng an bài sát thủ giết chết Hưu Đồ Vũ. Phải biết rằng Hưu Đồ Vũ tuy rằng trầm mê tửu sắc, nhưng vẫn là đứa con dũng mãnh thiện chiến của lão Đan Vu, không phải cao thủ bình thường có thể dễ dàng giết chết. An bài này căn bản không phải xúc động nhất thời mà làm, hẳn đã được sắp xếp sẵn từ lâu. Sao nàng lại không hề nghe ca ca nói chút gì về chuyện này? Công chúa có bị kinh sợ hay không? Các Thanh Viễn ngồi trên ghế trong doanh trướng hỏi. Không có, vừa bước vào doanh trướng đã có khói thuốc mê, vì vậy giờ vẫn đang mê man. Đúng lúc này, một thị nữ cao lớn vạm vỡ hung nô đem Nhiếp Thanh Lân đang mê man bế trở về. Các Thanh Viễn thật cẩn thận tiếp nhận công chúa, ra lệnh cho các tướng quân hung nô chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đưa tiểu nhi tử của Hưu Đồ Vũ kế thừa ngôi vị vương thượng, về phần nhóm thê thiếp trẻ tuổi xinh đẹp của Hưu Đồ Vũ đều phân cho các tướng quân hung nô tham dự cuộc nổi loạn lần này. Người không được chọn cứ đưa đến thiên khung. Các trung nhìn thoáng qua các Vân Nhi, vậy còn tiểu thư? Các Thanh Viễn đem Nhiếp Thanh Lân đặt xuống giường, không hề liếc mắt nhìn muội muội của mình, Vân Nhi gầy đây đã lao tâm quá nhiều, đến những lời nói của huynh trưởng vẫn luôn không nhớ, vẫn là nên tĩnh dưỡng cho khỏe, đưa đến thiên khung từ từ tĩnh dưỡng đi, chờ ngươi bình phục lại, vì huynh đương nhiên sẽ đưa người trở về. Không, Ca ca, sao ca ca có thể đối xử với muội như vậy? Các Vân Nhi nghe nói lời này, hét lên một tiếng bi thương. Cái gọi là thiên khung đó, kỳ thật chính là nơi để xử trí những phế nhân vô dụng hoặc tội nhân trong bộ lạc hung nô. Hơn nữa hung nô bởi vì hoang vắng, nên mỗi một người có thể tự làm việc đều rất quý. Hơn nữa tình thân trong hoàng gia vốn bạc bẽo, cho nên các bộ lạc ở thiên khung vốn là những lều trại nhỏ bé giữa đồng cỏ rộng lớn. Những người già, phụ nữ hay trẻ em bị đầy đến đó đều phải làm việc cực lực mỗi ngày, chăn cừu thả dê, miếng ăn mỗi ngày cũng đều tự mình kiếm mà có, giảm bớt gánh nặng cho bộ lạc. Ca ca lại vì con hồ ly kia, đem mình đầy đến thiên khung hoang vắng. Các Vân Nhi quả thực không dám tin, không ngừng la hét khi bị kéo ra ngoài. Hắn ra lệnh cho An Sảo Nhi mang đến một chậu nước trong, An Sảo Nhi thấy tiểu chủ nhân được bình an nhất thời ngu ngốc, liền chạy nhanh ngoài doanh trướng đến khe suối múc nước. Khi đi ra, đúng lúc nhìn thấy các Vân Nhi cùng vài tiểu thiếp phi tần, còn có mẫu thân của Hưu Đồ Vũ đều bị nhốt lên cùng một chiếc xe ngựa, nhìn bộ dáng rơi lệ kêu khóc của các nàng, Sảo Nhi cảm thấy lòng đầy chua xót. Có con gái không nên cho vào nhà đế vương, nhìn thì vinh quang hiển hách, nhưng đó cũng chính là những nấm mồ xanh cỏ của Hồng Nhan. Mang nước về xong, An Sảo Nhi cũng phải ra ngoài doanh trướng, sau khi các thanh viễn dùng nước lau hai má cho Niếp Thanh Lân, nàng mới chậm rãi tỉnh dậy. Trước khi ngất đi nàng cũng đã nhìn thấy cảnh tượng mấy người vạm vỡ tấn công Hưu Đồ Vũ, dù hoảng hốt nhưng Niếp Thanh Lân cũng đoán được đầu đuôi. Các đại nhân thật đúng là sói đói không thể thuần. Chỉ sợ Hưu Đồ Vũ kia đã lành ít dữ nhiều. Bọn thị nữ lại lục tục đưa đến mấy hòng quần áo, chỉ nhìn mấy chiếc hòng đó cũng thấy độ tinh xảo thật sự, khi mở ra bên trong lại có những gấm vóc quý báu của đại ngụy chế thành quần áo. Còn có một trương là dụng cụ thông dụng, trong đó một bộ trà cụ được mạ vàng, được làm bằng gốm thượng phẩm, nung kỹ lưỡng tỉ mỉ dùng để dâng cho hoàng gia. Các thanh viễn thấy Niếp Thanh Lân xuất thần nhìn những đồ vật này, trong lòng biết nàng đã nhìn ra điều kỳ quái. Trí tuệ của công chúa thật không ghim, nhưng nàng đã nhìn ra cái gì sao? Chúc mừng các đại nhân lại bám được cành cao. Chỉ là không biết những vật phẩm này lại dùng vật gì để đổi lấy. Niếp Thanh Lân cười khổ. Những chiếc hòm vừa được khiêng vào vừa rồi vẫn còn chưa gỡ niêm phong, đủ thấy sự thành tâm của người tặng lễ. Lễ vật này đều là lễ vật mà 2 năm trước, khi tiên đế cùng hung nô nghị hòa thì tỉ mỉ tuyển chọn lễ vật cho tương xứng. Ngay cả phong ấn cũng được ghi ngày tháng rất rõ ràng. Những chiếc hòm như thế này lúc ấy vận chuyển có hơn 100 chiếc, đều là tiên đế tiến cống để nịnh nọt thiền vu hung nô. Các thanh viễn cười ha hả, trong mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Niếp Thanh Lân, nếu tiểu nữ tử này là nam nhi thì tương lai sẽ như thế nào đây? Có thể đổi lấy tín nhiệm của tân thiền vu hung nô, đương nhiên lễ vật gặp mặt rất quan trọng, trừ bỏ đầu của huynh trưởng Hưu Đồ Vũ, chỉ sợ là không có gì có thể đã động tới tâm của Hưu Đồ Liệt. Các thanh viễn dùng trà cụ tinh xảo, bưng ly sữa dê ấm áp đưa cho Niếp Thanh Lân, tự mình uống một ly rượu ngon, mỉm cười nói. Niếp Thanh Lân tiếp nhận chén trà, trong lòng từng trận quay cuồng. Nàng lập tức liền hiểu được tính toán của các thanh viễn. Đầu tiên là đến giúp đỡ Hưu Đồ Vũ đang lưu vong, làm cho bộ tộc vốn bị tiêu diệt không ngừng lớn mạnh, trở thành cái gai đối với thiền vu hung nô Hưu Đồ Liệt, sau đó nắm lấy cơ hội cơ giết Vũ. Tranh thủ giành lấy tín nhiệm của tân thiền vu. Nước cờ này đi thật sự ác độc âm hiểm, đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu vững mạnh để ổn định vị thế của mình nhất. Thỏ không chết, chó săn bị nấu, lại không biết các đại nhân thích bán đứng chủ cũ như thế, Hưu Đồ Liệt sẽ đối phó với kẻ đã không còn giá trị lợi dụng là ngài như thế nào đây? Các thanh viễn một ngụm uống hết chén rượu, tiếng cười tràn ngập ác ý, công chúa làm sao biết thỏ đã chết sạch chứ? Vệ lãnh hầu không chết, thì loại người như ta vĩnh viễn còn giá trị sử dụng. Ngày hôm sau, các thanh viễn dẫn các tướng quân của hung nô ở lều của vương thượng tiến hành nghi thức kế nhiệm đơn giản cho con trai của Hưu Đồ Vũ. Tiểu nhi tử chỉ có 3 tuổi, nhưng từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, kinh nghiệm phong phú, trong máu mang lang tính của vương gia hung nô đối quyền thế thì khát vọng còn tình thân thì lãnh đạm, làm cho đứa trẻ nhỏ cũng không đau lòng trước cái chết của phụ thân, ngồi trên vương vị, đông nhìn, tây chỉ. Vô cùng vui vẻ, nhanh chóng học theo bộ dáng ra lệnh của phụ thân. Niếp Thanh Lân ở trong doanh trại, có An Sảo Nhi làm bạn, đứng ở xa nhìn bộ dáng vui vẻ trên vương tọa của đứa nhỏ, thì ra hoàng gia trong thiên hạ chẳng phân biệt được Nam Bắc, đúng là rau nào sâu nấy. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng đã biết tham luyến với quyền thế, đáng tiếc cũng chỉ ngồi trên vương tọa không được mấy ngày. Các đại nhân ở Ngụy Triều diễn rất điêu luyện trong việc nâng đỡ tiểu hoàng đế, đến Bắc Cương Y Dạng vẫn diễn lại một phen như thế nhưng cũng vẫn là xuôi gió xuôi nước. Một trận cuồng phong, thổi những đám cỏ mạnh mẽ trên thảo nguyên ngã rạp, trời Bắc Cương trong lúc nhất thời không sáng sủa lên được. Các thanh viễn biết rõ mình ở bộ tộc Mạc Nhi các bộ chưa thể sống yên ổn, rất nhiều tướng quân đối với mình ngoài mặt kính cẩn nghe theo, nhưng nội tâm không phục. Nhưng phải cảm tạ Hưu Đồ Vũ tàn bạo hoang dâm, hắn từng ngang nhiên ngủ với rất nhiều thê tử của các tướng trong bộ lạc, nên cũng không có mấy ai thực sự kính yêu vị vương tử Sa Cơ Thất thế này. Từ nhỏ, hắn đã từng nghe điển tích mà mẫu thân thường kể, làm hắn khắc sâu nhất đó là chuyện bào đinh mổ trâu, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần bắt được mấu chốt, sẽ giải quyết dễ dàng. Ở thời điểm Hưu Đồ Vũ trầm mê tửu sắc, hắn sớm đã âm thầm kích động xúi dục nhiều thuộc hạ của đại vương tử ngu ngốc này, hắn đã đoán được các Vân Nhi, một cái tát ngày ấy kỳ thật đó là châm ngòi nổ, với tính cách của các Vân Nhi nhất định sẽ chịu thiệt, sẽ nghĩ ra cách khuyến khích Hưu Đồ Vũ đến, hôm đó là làm bộ tuần tra, kỳ thật vẫn ẩn núp ở bên ngoài doanh trại chờ đợi tín hiệu. Hưu Đồ Vũ lại dám có ý định chiếm lấy thê tử của các tướng quân, một đại ân nhân của cả bộ lạc. Lần này đã khơi dậy lòng oán giận của các tướng sĩ đồng cảnh ngộ, nên đã gây biến loạn giết Hưu Đồ Vũ, lập ấu chủ mới, điều này hiển nhiên như nước chảy thành sông. Nhưng kế tiếp, hắn còn phải hoàn thành một trọng trách được ủy thác bởi Tân Thiền Vu Hung Nô. Thì ra khi các thanh viễn chưa đến Bắc Cương, liền tính toán rõ ràng chỉ có Hưu Đồ Liệt mới có năng lực giúp mình hoàn thành kế hoạch báo thù, thống nhất Ngụy Triều. Cho nên sau khi tiến vào bộ lạc Mạc Nhi Cáp, an bài muội muội hầu hạ Hưu Đồ Vũ, hắn liền quyết định dâng lên đầu của Hưu Đồ Vũ để tiến thân trước mặt Hưu Đồ Liệt. Sau khi Hưu Đồ Liệt thu được mật tín do thân tín của các thanh viễn đưa tới cũng dạt dào hứng thú. Hắn đã sớm nghe nói đại danh của người họ Các này, cực kỳ tò mò về người có thể gài bẫy vệ lãnh hầu, lập tức nhận lời sẽ ban cho quan to lộc hậu, nhưng Hưu Đồ Liệt đối với hạng người giảo hoạt cũng cực kỳ phòng. Bị, một cái đầu của Hưu Đồ Vũ làm sao có thể cho thấy thành tâm của hắn? Trước mắt, đối với tình thế đơn độc của Hung Nô mà nói, người khiến cho hắn kiên kỵ chính là huynh đệ, nhưng không phải là kẻ lưu vong bên ngoài Hưu Đồ Vũ, mà chính là phụ tá đắc lực của hắn, Hưu Đồ Hoành. Hưu Đồ Liệt bên ngoài tỏ vẻ thập phần hậu đãi người huynh đệ đã giúp hắn đoạt được vương vị, phong hưởng những cái nhất cho hắn, nhưng trong nội tâm lại lo lắng vị tướng quân nổi danh lại có thực lục này. Khi Hưu Đồ Hoành cưới chính phi xinh đẹp, đồ cưới là cả đoàn xe kéo dài vài dặm thật sự là khiến người ta đỏ mặt mà nhìn. Ngụy Triều thế nhưng lại đối xử tử tế với Hưu Đồ Hoành. Mà Hưu Đồ Hoành lại đối với tiểu thê tử công chúa Ngụy Triều vạn phần sủng ái, làm cho Hưu Đồ Liệt càng thêm lo lắng. Sợ hắn cùng vệ lãnh hầu liên thủ đứng lên đối phó mình, sớm đã hạ quyết tâm trừ bỏ Hưu Đồ Hoành. Nhưng thanh danh của vị tướng quân công thần này trong lòng tướng sĩ Hung Nô rất cao nhất thời tìm không thấy cơ hội. Cho nên đối với lời đề nghị của các thanh viễn hắn mới vạn phần vui sướng, hắn muốn mượn đao của các thanh viễn để xử lý Hưu Đồ Hoành, vì thế sáng sớm liền mệnh lệnh Hưu Đồ Hoành đi tiêu diệt bộ lạc Mạc Nhi Cáp, lại âm thầm đem toàn bộ kế hoạch hành quân của Hưu Đồ Hoành tiết lộ cho các thanh viễn. Sau khi các thanh viễn nhận được thư của Hưu Đồ Liệt, cũng là một trận cảm thán, mình quả nhiên không hề nhìn lầm người, chỉ có người sát phạt quyết đoán, đối đãi thủ hạ cũng âm ngoan dị thường như Bắc Cương Vương mới có tư cách trở thành trợ lực của mình. Trong lúc nhất thời, dù hai người chưa gặp mặt nhau, nhưng vẫn cảm thấy đúng là tha hương gặp được tri kỷ. Về phần đối phó với Hưu Đồ Hoành như thế nào, các đại nhân đã lập sẵn kế hoạch. Hôm nay, các thanh viễn đang đứng trong đại doanh. Thám mã vội vào bẩm báo rằng trong vòng 300 dặm, đã phát hiện đại đội nhân mã của Hưu Đồ Hoành, có khoảng hơn 1 vạn người. Các thanh viễn thở phào nhẹ nhõm một tiếng, rốt cuộc cũng đến rồi. Hắn cảm thấy gần đây mình quá mức nhàm chán, nhờ sự tấn công của Hưu Đồ Hoành mà sức chiến đấu giờ trở nên sôi sục hẳn lên. Nên biết, trận đánh này nhất định phải thắng một cách oanh oanh liệt liệt, chấn động Bắc Cương. Nếu ngay cả một tên lính quèn đó cũng không thể thắng, thì còn nói gì đến chuyện tiêu diệt vệ lãnh hầu để trả mối thù đoạt thê, giết cha, còn có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất Ngụy Triều Bắc Cương, từ xưa đến nay chưa hề có. Các thanh viễn phân phó đem thám mã rút về, không cho phép tiếp cận quân địch, chỉ có theo dõi từ xa. Đồng thời phân phó, đem danh sách những tướng quân ngầm bất mãn về việc ta đã ám sát Hưu Đồ Vũ trình lên đây, sau đó cho bọn chúng làm tiên phong đánh trận đầu, không được tiếp viện, nếu có thể bị Hưu Đồ Liệt bắt được thì càng tốt. Các Trung nghe xong lời nói của các Thanh Viễn, lập tức đi xuống chấp hành. Hưu Đồ Hoành mang theo Bát Công Chúa về tới Bắc Cương, rất lâu vẫn không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ Tân Thiền Vu. Nhưng đột nhiên, Hưu Đồ Liệt đã rất lâu không hề triệu kiến hắn, nay lại đột ngột hạ mệnh lệnh, muốn hắn thống lĩnh tinh binh của mình đến Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp tiêu diệt Hưu Đồ Vũ, cũng đưa bản đồ nơi ở của Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp. Hưu Đồ Hoành nhíu mày, tuy rằng không muốn xung đột vũ trang cùng huynh trưởng của mình ở trên chiến trường, nhưng vương lệnh không thể trái, đành lĩnh mệnh. Vì thế dẫn theo 1 vạn nhân mã tinh nhuệ, theo bản đồ thẳng đến nơi ở của Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp. Theo sau sự xâm nhập đại quân của Hưu Đồ Hoành đã bắt đầu xuất hiện những mật thám của Hưu Đồ Vũ. Hưu Đồ Hoành thập phần thiện chiến, biết trận đại chiến này ít nhất phải phái ra mấy chục kỵ binh theo các phương hướng tra xét địch tình, phỏng chừng số lượng người của quân địch trên chiến tuyến. Nhưng mật thám mà Hưu Đồ Vũ phái tới chỉ có 10 mấy người, với vài người như thế hoàn toàn không có khả năng tra xét rõ ràng thực lực của mình. Hơn nữa một đám nhát gan như thỏ, hơi có động tĩnh liền bỏ chạy. Tướng lãnh đi theo tham chiến khi nhìn thấy đám mật thám chỉ biết trốn chạy cười ha ha nói, chỉ nhìn đám mật thám này cũng đủ biết, Hưu Đồ Vũ đã bị dọa gần tè ra quần rồi. Chúng ta còn chưa khai chiến, nói không chừng bọn họ đã sợ đến mức tự đến đầu hàng luôn rồi. Hưu Đồ Hoành quay đầu lại nói, Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp dù sao cũng là hợp thành từ 3 bộ lạc lớn, có thực lực, Hưu Đồ Vũ cũng là người dày kinh nghiệm chinh chiến, chư vị không thể khinh địch. Chư tướng vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng lại đều không cho là đúng. Khi tới gần doanh trại của Hưu Đồ Vũ, liên tiếp bị gặp công kích bởi Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp. Bất quá Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp lưu vong đã lâu, trang bị cấp dưỡng đều thiếu thốn, sĩ khí lại giảm, hoàn toàn không phải binh hùng tướng mạnh, sĩ khí tràn đầy như đối thủ Hưu Đồ Hoành, kẻ bị giết người ngã ngựa, trừ bỏ một bộ phận chạy trốn ra, đa phần đều quy hàng Hưu Đồ Hoành. Theo lời hàng tướng trong miệng được biết được Hưu Đồ Vũ đã chết, hiện tại người thực tế cầm quyền là các Thanh Viễn khiến Hưu Đồ Hoành cũng chấn động. Nhưng chư tướng ngược lại càng thêm khinh thị Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp, thì ra là một thư sinh nhu nhược của Ngụy Triều thống lĩnh bộ lạc, hơn nửa loạn trong giặc ngoài, chỉ đợi đại quân tiến đến một trận là có thể đánh tan. 2 ngày sau, Hưu Đồ Hoành dẫn đại quân đi tới tiền doanh của Hưu Đồ Vũ cách đó 20 dặm. Lúc này có tướng lãnh bên người hiến kế nói, các Thanh Viễn là người của Ngụy Triều, nhờ muội muội của mình được Hưu Đồ Vũ sủng ái mới có thể thượng vị, vốn không được người trong bộ lạc tín nhiệm, chỉ cần một khi kỳ binh đánh lén vào doanh trại, giết chết các Thanh Viễn, hiện nay Hưu Đồ Vũ đã chết, Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp đương nhiên không đánh mà hàng. Hưu Đồ Hoành nghe xong trong lòng vừa động, lại hỏi thêm vài tù binh hàng tướng, bọn họ đều nói giống như vậy, đều là các Thanh Viễn không được lòng quân. Nhớ tới Thiền Vu Hưu Đồ Liệt lúc trước nghe theo lời Bộ Lạc Mạc Nhi Cáp gây chiến cùng đại ngụy quân khiến tổn thất trầm trọng, nhân mã còn lại vốn là không nhiều lắm. Nên lúc hắn xuất binh, đề nghị hắn chỉ mang 1 vạn người là đủ. Hưu Đồ Hoành vốn vẫn luôn lo lắng mình không đủ nhân mã, nghe thế lập tức yên lòng, vì thế phái tướng quân dũng mãnh nhất của mình là Thác Bất Nha Sát, mang theo 5.000 nhân mã đánh lén doanh trại Mạc Nhi Cáp trong đêm. Đêm đó, Thác Bất Nha Sát dẫn theo vài hàng tướng dẫn đường, lợi dụng đêm tối tấn công doanh trại của Mạc Nhi Cáp. Sau khi vào doanh trại, phát hiện doanh trại im ắng, không có một bóng người, trong lòng biết không ổn. Vừa muốn dẫn người lao ra, đột nhiên bên ngoài doanh trại ánh lửa nổi lên, bên ngoài doanh trại được bao quanh bởi củi khô chất cao nhất và rưới bơ lên trên, gió thổi khiến ngọn lửa bốc lên cao mấy thước, khiến ngựa đang ở trong doanh trại sợ tới chạy tán loạn hí vang. Trong lúc nhất thời, đám binh lính Thác Bất Nha Sát dẫn dắt rối loạn. Tiếp theo, phía bên ngoài doanh trại lại phóng tới vô số hỏa tiễn, nhắm vào bên trong doanh trướng, xung quanh doanh trướng cũng đều chứa đầy bó củi. Trong lúc nhất thời, ánh lửa bao quanh 4 phía doanh trại, binh lính chết cháy vô số. Chỉ có một số ít binh lính lao ra ngoài doanh trại đang thành biển lửa cũng bị mưa tên bắn thành nghiến. Thác Bất Nha Sát tức đến mức hét to, mang theo binh lính Tâm Phúc Tả Xung Hữu Đột, phá vòng vây ra ngoài doanh trại, rốt cục phát hiện một chỗ không có lửa, mang theo người chạy vọt ra. Vừa lao ra ngoài doanh trại, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, trên mặt đất trầm một tiếng sụp xuống một tảng lớn, Thác Bất Nha Sát cùng bọn lính phản ứng không kịp đều rơi vào cạm bẫy. Vô số tên bắn của binh lính Mạc Nhi Cáp vọt tới, đáng thương cho đệ nhất mãnh tướng của Hưu Đồ Hoành, cũng bởi vì khinh địch mà đã tán thân ở trong này. Cách doanh trại không xa, có 50 kỵ binh tinh nhuệ của Mạc Nhi Các bảo vệ Các Thanh Viễn. Xưa nay Mạc không chút thay đổi, Các Trung cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, đại nhân tính việc như thần, đã tiêu diệt toàn bộ quân địch. Hưu Đồ Hoành cùng chư tướng đang đợi tin ở doanh trại, nhận được tin doanh trại Mạc Nhi Các đột nhiên bốc cháy, vội ra khỏi trướng để xem, xa xa ánh lửa ngập tận trời, trong lòng biết không ổn, ra lệnh cho chúng tướng trở về chấn chỉnh binh mã, không có mệnh lệnh của mình thì tuyệt đối không hành động, sau đó lại mang theo vài tùy tùng vội vàng đi tới cửa trại doanh dò xét tình hình. Không lâu sau, xa xa một mảnh ồn ào. Mấy trăm kỵ bại binh chạy vọt đến cửa doanh trại, vừa chạy vừa khóc hô đã trúng kế, doanh trại có cạm bẫy, hãy cho chúng tôi vào. Hưu Đồ Hoành vội vàng quát hỏi Thác Bất Nha Sát tướng quân như thế nào, kỵ binh vừa khóc vừa nói, tướng quân đã bị hại, chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Một vạn quân tinh nhuệ, đảo mắt chỉ còn lại có 5.000, Hưu Đồ Hoành kinh hãi trong lòng. Đúng lúc này, từ phương xa có một đám nhân mã chạy về hướng này, Hưu Đồ Hoành cảm thấy hoài nghi, không dám tùy tiện mở cửa doanh trại. Một đội nhân mã từ xa đang chạy đến càng lúc càng gần, nhìn không rõ là ai. Hưu Đồ Hoành nhanh chóng với lấy cung tên, dương cung nhắm về hướng đó cao giọng quát, người đến là ai, vì sao không có cờ hiệu, hãy nhanh xưng tên ra. Nhưng đám nhân mã kia vẫn không hề giảm tốc độ, Hưu Đồ Hoành nghi ngờ là Các Thanh Viễn phái người đột kích, vì thế mũi tên trong tay đã rời cung, lại bị thủ lĩnh kia nhẹ nhàng bắt lấy, cao giọng nói, từ kinh thành đã chia tay hơn mấy tháng, Hưu Đồ tướng quân vẫn khỏe chứ. Nương theo ánh lửa doanh trại, Hưu Đồ Hoành nhìn thấy một người mặc một bộ trang phục màu đen, thẳng thắn vững vàng đứng ở trên lưng ngựa, mắt phượng mày rậm, đúng là yêu giao oai phong lừng lẫy của Đại Ngụy Vệ Lãnh Hầu. Giấc mộng của quân vương, hết phần 13.